Sắc mặt Bá Đao lúc này so với Phục Ma Thiên Vương còn khó coi hơn rất nhiều. Không chỉ vì Thanh Minh đã đẩy hắn vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, mà còn vì mỗi lời của Thanh Minh đều như một thanh kiếm đâm sâu vào trái tim hắn, khiến hắn căm phẫn muốn rút đao ra chém cho nữ nhân này thành từng mảnh. Thế nhưng hắn lại không dám động thủ, bởi thực lực của Thanh Minh cực kỳ mạnh mẽ, cho dù hắn có vũ khí trong tay cũng không chắc có thể đánh bại được nàng, huống chi là giết chết nàng. Lúc này hắn đứng trước lựa chọn chiến đấu hay không chiến đấu. Nếu không chiến, hắn Bá Đao sẽ trở thành trò cười của cửu thiên giới. Hắn đã từng hung hãn dọa nạt bao người, khiêu khích khắp nơi, nhưng giờ đây đối diện với Thanh Minh, nữ nhân vừa mới thay chồng mà ra tay, hắn đành phải thu lại sự kiêu ngạo của mình, chỉ sợ sẽ không còn mặt mũi nào đứng vững trong cửu thiên giới. Còn nếu chiến, hắn lại không có phần thắng, nhất là khi Thanh Minh đã tuyên bố đây là một trận sinh tử, chỉ có một người sống sót. Cho dù hắn thắng, chỉ e cũng là chiến thắng thảm hại, thậm chí chỉ một sai sót nhỏ, rất có thể hắn sẽ bỏ mạng. Bởi vì Thanh Minh đang tu luyện bất tử đại đạo, không ngờ Thanh Minh, một nữ tử như vậy, lại có thể dành tình cảm sâu nặng với Dư Ngân Hậu. Xem ra Bá Đao lúc này quả thực là tự chuốc lấy nhục, tự đập vào đá dưới chân mình. Một người trong đám đông lắc đầu nói, đúng vậy, dù chiến hay không chiến, Bá Đao giờ đây đã là kẻ thua cuộc. Một người khắp thở dài, thật không thể ngờ tình thế lại xoay chuyển nhanh đến thế. Một tiếng thở dài nữa vang lên, một không gian im lặng bao trùm, rồi lại có những tiếng nghị luận sôi nổi từ nhóm đạo tiên vang lên, ầm ĩ khắp nơi. Cát Đông Húc ánh mắt nhìn về phía Phục Ma Thiên Vương, khẽ nhếch miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Trong lòng hắn nghĩ, quả nhiên gừng già vẫn cay, chị dâu vừa mới ra tay đã lập tức xoay chuyển được tình thế, không biết Bá Đao có dám ứng chiến hay không. Nếu hắn dám, vậy thì thú vị rồi. Hắn chắc chắn không biết hiện tại nhà chị dâu đã đạt đến đạo thụ viên mãn, chập chập mà còn là bất tử đạo thụ, biết đâu viên mãn với viên mãn lại còn có thể khiến nàng bất tử đại đạo càng thêm tinh tiến hơn một chút nữa. Dương Ngân Hậu, ngươi có phải là nam nhân hay không, loại chuyện này mà cũng để một nữ nhân ra mặt thay ngươi đánh sinh tử chiến, ngươi hẳn chỉ là một kẻ trốn sau lưng nữ nhân để uất ức mà thôi, phải không? Trong khi mọi người xôn xao bàn luận, Cát Đồng Húc vẫn đang mong chờ Bá Đao ứng chiến, thì Ngân Nguyệt đột nhiên nhìn Dương Ngân Hậu bằng ánh mắt khinh bỉ, giễu cợt nói, ngươi biết cái gì? Vợ chồng đối ngoại vốn là một thể, sao lại nói đến chuyện ai trốn sau lưng ai? Hơn nữa, Thanh Minh hiện tại bản lĩnh đã mạnh hơn ta, đương nhiên nàng xuất thủ sẽ tốt hơn, chẳng lẽ ta thực lực không bằng nàng mà vẫn phải xuất thủ để giữ thể diện sao? Các ngươi di giáo sao lại chọn giáo tử ngu ngốc thế này? Cả đám đều không phân biệt nổi tình thế, mì ngốc đứng đó chẳng biết làm gì. Dương Ngân Hậu bĩu môi nói, phốc phốc. Dương Ngân Hậu vừa dứt lời, Thanh Minh không nhịn được liền hé miệng cười, đôi mắt đẹp còn lườm hắn một cái, giận dữ trách, người thật là nói lung tung không biết ngượng. Cảnh tượng vợ chồng họ lời qua tiếng lại lập tức khiến các đạo tiên ở xung quanh phải trợn mắt kinh ngạc, họ không thể tin nổi loại người như vậy lại có thể đứng đằng sau lời nói của nữ nhân mà còn nói ra một cách đàng hoàng như vậy, thật là quá vô liêm sỉ. Tuy nhiên mọi người cũng phải thừa nhận rằng Dương Ngân Hậu nói đúng, khi rõ ràng mình không thể thắng mà vẫn nhất quyết phải có một trận chiến thì quả thật là một kẻ ngu ngốc. Trong khi đó, Phục Ma Thiên Vương và Bá Đào tức giận đến mức suýt nữa phổi bốc hói. Họ đã nghe rõ ràng rồi, Dương Ngân Hậu thừa nhận thực lực không bằng Thanh Minh, đã nói rõ hắn không muốn chiến, vậy thì còn muốn gì nữa? Dương Ngân Hậu, ngươi dám vũ nhục ta, giáo tử của Di Giáo, hôm nay ta phải mời ngươi một trận sinh tử chiến, ngươi có dám ứng chiến không? Sau một hồi lâu, Ngân Nguyệt bỗng nhiên hất mạnh đầu tóc rối, lộ ra vết máu còn dính trên mặt, đôi mắt tràn đầy oán hận, nhìn chằm chằm vào Dương Ngân Hậu, nghiêm nghị nói. Phục Ma Thiên Vương và Bá Đao thấy Ngân Nguyệt bỗng nhiên mở miệng khiêu chiến Dương Ngân Hậu, đôi mắt họ lập tức sáng lên, trong lòng thầm khen, mưu kế hay. Nếu Dương Ngân Hậu không dám ứng chiến, thì trận chiến giữa Thanh Minh và Bá Đao có lẽ sẽ chẳng thể kết thúc được gì. Nếu Dương Ngân Hậu ra chiến, Ngân Nguyệt trong số các giáo tử của Di Giáo xếp thứ 5, Dương Ngân Hậu chắc chắn sẽ bại trận, và điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Thanh Minh. Đúng vậy, nếu Dương Ngân Hậu ra chiến, không chỉ bản thân hắn thua mà còn có thể khiến Thanh Minh bị ảnh hưởng, hắn chắc chắn sẽ từ chối. Đúng như vậy, nếu Dương Ngân Hậu từ chối, tức là hắn đang tự động rút lui, cuộc chiến này chẳng thể có kết quả gì. Ngân Nguyệt vừa dứt lời, những người trong giới đạo tiên lập tức hiểu rõ ý đồ của nàng, họ bắt đầu bàn tán xôn xao. Các ngươi, những giáo tử của Di Giáo, quả thật thật sự ngốc nghếch, rõ ràng có thể làm lơ, sao lại phải kéo mình vào chuyện này? Thôi, nếu các ngươi nhất định muốn chiến, vậy thì như vậy đi, ta và Thanh Minh sẽ chiến đấu hai trận cùng các ngươi và Bá Đao, để các ngươi không nghĩ rằng ta không dám đối mặt. Hai đấu hai, sinh tử tùy mệnh, rất công bằng phải không? Ngay khi mọi người nghĩ rằng Dương Ngân Hậu chắc chắn sẽ từ chối, không ngờ Dương Ngân Hậu lại vươn tay nắm chặt tay Thanh Minh, thắt lưng hơi ưỡn lên, một luồng chiến y mãnh liệt từ người hắn bộc phát, khiến Dương Ngân Hậu vốn có vẻ gầy gò bỗng chốc trông uy mãnh như một dũng sĩ hùng mạnh. Thế nào, bà Đao, Ngân Nguyệt, một người là thủ tịch giáo tử của Di giáo, một người xếp hạng thứ năm, các người có dám chiến đấu với chúng ta hai vợ chồng không? Thanh Minh nắm chặt tay Dương Ngân Hậu, ngạo nghễ nhìn về phía bà Đao và Ngân Nguyệt, âm thanh lạnh lùng vang lên. Thiên địa lần nữa rơi vào tĩnh mịch, trừ Cát Đồng Húc ra, không ai nghĩ rằng tình thế lại đột ngột phát triển đến mức này. Lần này Dương Ngân Hậu không những không từ chối cuộc chiến, mà ngược lại còn đề xuất một trận sinh tử chiến, hai đối hai. Phục Ma Thiên Vương cũng không ngờ tình hình lại chuyển biến theo hướng này, sắc mặt hơi nhíu lại, biểu cảm thay đổi liên tục, trong ánh mắt lộ ra sự do dự. Nếu trận chiến này diễn ra, phần thắng của Di giáo sẽ lớn hơn, và nếu có thể nhân cơ hội này mà tiêu diệt Thanh Minh và Dương Ngân Hậu, không chỉ làm suy yếu nghiêm trọng Thiên Đan giáo, mà còn có thể khiến tinh thần của họ bị đả kích nặng nề, đồng thời cũng có thể làm yếu đi lực lượng đạo tiên đỉnh cao của Thiên Đan giáo. Tuy nhiên, với sức chiến đấu liên hợp của Thanh Minh và Dương Ngân Hậu, Bá Đao và Ngân Nguyệt muốn chiến thắng không phải là chuyện dễ dàng, chắc chắn sẽ bị thương nặng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến quá trình độ kiếp hợp đạo của họ. Đây chính là lý do khiến Phục Ma Thiên Vương do dự, nếu như không phải phần thắng lớn như vậy, liệu hắn có chấp nhận bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Đương nhiên, việc Bá Đao và Ngân Nguyệt lần này e sợ chiến đấu cũng chính là một đả kích không nhỏ đối với danh tiếng của Di giáo, đây cũng là yếu tố mà Phục Ma Thiên Vương cần phải cân nhắc thật kỹ. Bá Đao và Ngân Nguyệt biểu lộ còn phức tạp hơn cả Phục Ma Thiên Vương rất nhiều, bởi vì họ là những người trực tiếp liên quan, bất kể chiến đấu hay không thì ảnh hưởng đối với họ đều rất lớn. Sư huynh sư mẫu, xem ra Bá Đao và Ngân Nguyệt không có gan đối đầu rồi. Xem xét tính toán của sư huynh và sư mẫu, hôm nay là dịp vui mừng di chuyển Tam Nguy Sơn, máu độ không phải điềm lành gì. Nếu bọn họ không có đủ can đảm thì để bọn họ sống thêm một lần. Cát Đồng Húc thấy thần sắc của Phục Ma Thiên Vương và ba người kia biến đổi thất thường, liền nhếch miệng cười khinh thường, vung tay lên nhẹ nhàng nói: xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Lời nói của Cát Đồng Húc vừa ra, quả thực giống như lửa đổ thêm dầu, thậm chí có thể nói là từng câu như mũi dao đâm thẳng vào tim. Phục Ma Thiên Vương và ba người kia sắc mặt lập tức thay đổi. Ha ha, vốn dĩ bản giáo tử còn định cho các ngươi một con đường sống, không ngờ các giáo chủ lại là kẻ tâm ngoan thủ lạc như vậy, vì Thiên Đan giáo mà sẵn sàng không thương tiếc tính mạng của sư huynh mình và cả chị dâu. Thanh Minh, đây là sự lựa chọn của ngươi, đừng trách bản giáo tử ra tay tàn nhẫn. Cuối cùng, Bá Đào ngửa mặt cười vang, tiếng cười giận dữ như sấm rền, sau đó bỗng dừng lại, đôi mắt lạnh lùng như dao, vẻ mặt dữ tợn nhìn Thanh Minh và Dương Ngân Hậu, nghiêm nghị nói tiếp: Dương Ngân Hậu, ngươi nghĩ rằng chỉ cần liên thủ với Thanh Minh một trận thì sẽ có thể để nàng giúp ngươi cản đao sao? Ngươi uất ức vì tự tư, vốn dĩ nếu Thanh Minh đánh với Bá Đào một trận, nàng còn có một chút hy vọng sống sót, nhưng bây giờ vì ngươi, cả hai người các ngươi đều phải chết. Ha ha ha, Ngân Nguyệt nói đến đó cả người hơi run lên, nở một nụ cười quái dị, tiếng cười của nàng vang vọng khắp không gian như tiếng cú vọ kêu, khiến cho không khí trở nên âm trầm rét lạnh đến lạ thường. Vậy các ngươi thật sự có can đảm ứng chiến sao? Cát Đồng Húc nghe vậy sắc mặt biến đổi, thốt lên đầy kinh ngạc. Thấy Cát Đồng Húc ngạc nhiên như vậy, Dương Ngân Hậu và Thanh Minh nhìn nhau, ánh mắt đối diện đều thấy được sự im lặng đầy hiểu ý của đối phương. Tên gia hỏa này rõ ràng muốn mượn trận chiến này để rèn luyện bất tử đại đạo cho hai người bọn họ, đồng thời nhân cơ hội tiêu diệt hoặc làm phế bỏ hai vị giáo tử của Di giáo. Hắn vẫn cố tỏ ra bộ mặt giả dối như vậy, thật sự là không biết xấu hổ, quá âm hiểm. Dĩ nhiên Thanh Minh chủ động khiêu chiến, còn Dương Ngân Hậu sau đó nhận lời chiến đấu, đều có ý đồ giống nhau, ai bảo bọn họ tu luyện bất tử đại đạo chứ? Nếu không trải qua sinh tử, làm sao có thể đạt được niết bàn trọng sinh được? Quan trọng hơn cả là Thanh Minh và Dương Ngân Hậu đều vừa mới đột phá, hai người lại còn ấn chứng đại đạo, giữa vợ chồng không chỉ tâm ý hợp nhau mà đại đạo cũng tương hỗ lẫn nhau. Một khi liên thủ, chiến lực của họ sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều, phần thắng sẽ lớn hơn. Trong tình huống này, đây là cơ hội hiếm có ngàn năm một thuở, sao có thể bỏ qua được? Ha ha, Long Vương, ngươi có hối hận không? Bây giờ nếu ngươi hối hận vẫn còn kịp, chỉ cần ngươi đứng trước mặt ta, nhận thua, rồi rời khỏi Tam Huy Sơn, ta sẽ để Bá Đao và Ngân Nguyệt ngừng chiến. Phục Ma Thiên Vương không hề biết Cát Đồng Húc đang vui mừng, thấy vậy còn tưởng rằng hắn chỉ đang phô trương thanh thế. Nhưng khi thấy Bá Đao và Ngân Nguyệt thật sự đáp ứng chiến đấu, Phục Ma Thiên Vương lập tức bị bất ngờ, không khỏi đắc ý cười lớn. Ha ha, sư điệt, mọi việc cứ để sư thúc an bài. Bá Đao và Ngân Nguyệt đều cười vang theo cái này. Để bản vương suy nghĩ thật kỹ đã. Cát Đồng Húc nhìn Phục Ma Thiên Vương, sắc mặt có phần phiền muộn, nói: ha ha, không có việc gì, không có việc gì, Long Vương người cứ suy nghĩ kỹ, bản Thiên Vương đây có đủ kiên nhẫn và thời gian. Phục Ma Thiên Vương càng cười lớn, trong lòng nghĩ, xem ra Đông Hải Long Vương này cũng chỉ là một tên hư hỏng, may mà lúc nãy bản Thiên Vương suýt nữa đã bị hắn dọa sợ. Dương Ngân Hậu và Thanh Bình nhìn lên bầu trời, như thể không hề chú ý đến Cát Đông Húc, cả hai đều thầm nghĩ, tên này sao lại bắt đầu có vẻ thú vị thế này. Dương Ngân Hậu nhìn mây trắng trên trời, âm thầm suy tư. Bốn phía, những đạo tiên từ các nơi của Viêm Châu nhìn thấy vẻ phiền muộn, hối hận trên mặt Cát Đông Húc, không khỏi trợn mắt. Trước đó Đông Hải Long Vương đâu phải là người hung dữ, bạo lực sao? Hóa ra chỉ là đang phô trương thanh thế thôi. Lúc này Đông Hải Long Vương đã không còn lý trí, lỡ thu lại trò này thì không kịp rồi. Đúng vậy, hai vị giáo tử, hơn nữa còn là đứng hạng nhất và hạng năm, Thanh Minh và Dương Ngân Hậu liên thủ, hai đối hai mà còn không thắng, chỉ có thể bại. Đơn giản là Bá Đao và Ngân Nguyệt đang suy xét đến việc kết hợp đạo kiếp, lúc này mới có chút do dự. Dương Ngân Hậu và Thanh Minh đoán chừng cũng nhìn ra điểm này, vì không muốn mất thể diện nên mới dám nói như vậy, tin rằng Bá Đao và Ngân Nguyệt sẽ không dám chấp nhận khiêu chiến. Kết quả không ngờ, Đông Hải Long Vương lại đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho mọi lời đã nói không thể rút lại, ép Bá Đao và Ngân Nguyệt vào con đường chỉ có thể chiến đấu. Hiện tại, muốn thu hồi những lời đã nói, sao có thể dễ dàng như vậy? Xem ra, Đông Hải Long Vương tuy dũng mãnh thật đấy, nhưng có vẻ cũng có chút thiếu sót. Một vị đạo tiên chỉ vào đầu mình rồi nói, "Suýt, người muốn tìm cái chết à? Sao dám nói những lời đó?" Người đạo tiên kia lập tức bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng trợn mắt quát, "Đúng, đúng, nhưng mà lúc này Đông Hải Long Vương quả thực đã lừa sư huynh mình và Thanh Minh một vố thảm rồi." "Đúng vậy, không biết Thanh Minh nghĩ thế nào mà lại lựa chọn gia nhập Thiên Đàn giáo, nếu Đông Hải Long Vương không thu hồi lời nói, Thanh Minh có lẽ sẽ mất mạng." Bốn phía đạo tiên nhóm bắt đầu nghị luận ầm ĩ, ngay cả Xích Huyền Tiên Vương cũng lắc đầu thở dài, "Đông Hải Long Vương quả thật là một kẻ đồng đội như lợn vậy." Cát Đông Húc dường như hoàn toàn không nghe thấy những lời nghị luận xung quanh, cân nhắc một hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng Phục Ma Thiên Vương chắp tay nói, "Đa tạ Thiên Vương đã có lòng, nhưng bản vương dù sao cũng là bốn biển Long Vương đứng đầu, nếu muốn bản vương nhận thua và còn lưu lại ta Nguy Sơn, vậy thì bản vương còn mặt mối nào mà tồn tại? Thôi thì để bốn người bọn họ tự chiến đấu đi, sinh tử nghe theo mệnh trời, ai cũng không thể can thiệp. Bọn họ bốn người trừ ra sư huynh của ta ra, ba người còn lại đều có thể so với hạ phẩm đạo chủ, một khi phát sinh sinh tử chiến, lực phá hoại nhất định sẽ rất lớn. Nếu chúng ta xuất thủ trấn áp cả phiến thiên địa này, vạn nhất thấy tình thế không ổn, không thể không can thiệp, như vậy chẳng phải là phá hoại quy củ sao? Làm không tốt, chúng ta cũng sẽ bị cuốn vào chiến cuộc, lúc đó sẽ gây náo loạn lớn. Vậy nếu không như thế này, Thiên Vương chắc chắn có thể liên hệ đến Thiên Vương Điện, tìm ra một Thiên Vương với đạo pháp đặc thù khác. Vất vả Thiên Vương giúp liên hệ một Thái La Thiên Vương, mời ông ta đến Viêm Châu hỗ trợ trấn áp phiến thiên địa này. Thái La Thiên Vương là trọng thần của Thiên Đình, từ trước đến nay cương trực công chính, bản vương hoàn toàn tin tưởng. Đương nhiên, nếu như Phục Ma Thiên Vương có thể mời được Thái Ất đạo chủ thì càng tuyệt vời hơn, lão nhân gia ấy là người của Ngọc Thanh giáo, là người của thế lực thứ ba, bản vương cũng tuyệt đối tin tưởng. Dù sao đây là mấy vị hạ phẩm đạo chủ tham gia sinh tử chiến, nếu có thượng phẩm đạo chủ trấn áp trận đấu càng phải cẩn thận và an toàn hơn. Cát Đông Húc liên tục thao thao bất tuyệt, chỉ khiến mọi người xung quanh nghe xong mà cảm thấy choáng váng, mắt trợn tròn. Bọn họ còn tưởng rằng Đông Hải Long Vương sẽ tìm cách cứu vãn tình hình, nhưng không ngờ lão nhân gia ấy lại một mực chọn con đường tối tăm, nói gần nói xa vẫn không quên mỉa mai Di giáo. Điều khiến người ta ngưỡng mộ nhất chính là trong tình huống này hắn vẫn còn đủ tâm tư để tính toán mọi việc chu đáo, tựa như sợ làm tổn thương đến Viêm Châu, hoa hoa thảo thảo, ngàn tỷ sinh linh. Phục Ma Thiên Vương nghe vậy sắc mặt tái xanh, cuối cùng giận dữ ngắt lời, "Đủ rồi, Cát Đông Húc, cấp độ chiến đấu như thế này không cần phải làm kinh động đến thượng phẩm đạo chủ. Nếu vậy, ta sẽ thông chỉ Thái La Thiên Vương mang người đến đây trấn áp Thiên Mộ Vực." Thiên Vương nói rất đúng, việc này thực ra cũng không cần phải kinh động đến thượng phẩm đạo chủ. Bản vương chỉ là hơi lo lắng về việc các ngươi phó giáo chủ Di giáo không yên lòng lại xuất thủ can thiệp giữa chừng. Có Thái Ất đạo chủ và các vị đạo sĩ ở đây, bản vương cũng cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng nếu Thiên Vương ngài cảm thấy tình thế không ổn, muốn can thiệp thì bản vương cũng không ngăn cản. Lúc đó nếu không tránh khỏi phải động thủ, chúng ta cũng cần có thượng phẩm đạo chủ ở đây để trấn an, phải không? Cát Đông Húc lại tiếp tục phát biểu. Phục Ma Thiên Vương cùng ba người nghe xong suýt nữa thì tức đến nổ phổi. Những người khác thì nghe xong cũng cảm thấy hơi sửng sốt, luôn có cảm giác có điều gì đó không đúng. Liệu Đông Hải Long Vương không phải đang lo cho sư huynh và chị dâu của mình sao? Yên tâm đi, Cát Đông Húc, trận chiến này sống chết đều có số, bản Thiên Vương chắc chắn sẽ không can thiệp. Phục Ma Thiên Vương cuối cùng không chịu nổi sự dài dòng của Cát Đông Húc, mặt mày xanh mét nói, không có bằng chứng mà nói vậy sao? Các ngươi Di giáo thế lực lớn như vậy, lỡ chẳng may các ngươi thay lòng đổi dạ thì sao? Bản vương chỉ là một Đông Hải Long Vương nhỏ bé, đến giờ vẫn bị các ngươi di giáo bao vây Long Cung. Đến lúc đó, tay nhỏ bé của bản vương làm sao có thể xoay chuyển được mấy cái bắp đùi của các ngươi di giáo đây? Không được, không được, hai bên cần phải có chứng từ, có hắc lệnh. Dù đến lúc các ngươi di giáo thực sự can thiệp giữa chừng, bản vương vẫn có thể có bằng chứng đưa lên Hảo Thiên Cung tố cáo thiên đế. Cát Đồng Húc dường như không để ý đến vẻ mặt xanh xám của Phục Ma Thiên Vương, tiếp tục nói không ngừng. Cát Đồng Húc, ngươi đừng quá lắm lời, nhiều người như vậy ở đây, chúng ta di giáo chẳng lẽ có thể đổi ý sao? Phục Ma Thiên Vương nghiến răng nói, đã nói sẽ không đổi ý, vậy Thiên Vương cần gì phải sợ hãi một chút chứng từ hay áp lệnh? Hẳn là trong lòng có điều gì khuất tất. Cát Đồng Húc đáp lại, bản Thiên Vương chẳng có gì phải sợ. Phục Ma Thiên Vương tức giận quát, đã không sợ, vậy thì lập cái chứng từ đi. Cát Đồng Húc lập tức nói, ngươi. Phục Ma Thiên Vương tức đến mức suýt nữa phun máu. Trong lúc Phục Ma Thiên Vương tức giận, trên trời đột nhiên xuất hiện một cánh cửa vỡ ra. Thái La Thiên Vương dẫn theo 4 vị thiên quân hạ xuống từ không trung, mỗi vị thiên quân đều cầm một cây lá cờ, trên cờ có chữ Trấn và Thiên. 4 vị thiên quân này chính là những người từng tham gia trận đại chiến giữa Thiên Đan Giáo và Ngọc Dương Tự, khi đó Thiên Đình đã phái họ xuống với Trấn Thiên Kỳ để giữ vững Lưu Minh Đạo. Thái La Thiên Vương nhìn thấy Cát Đồng Húc không hề tỏ ra yếu thế khi đối diện với Phục Ma Thiên Vương, trong tay lại còn mang theo một đầu sơn lĩnh, Thái La Thiên Vương không khỏi thở dài cười khổ, nghĩ ầm, Đông Hải Long Vương này thật không yên phận, mới có vài ngày mà đã lại bắt đầu gây chuyện với di giáo. Tuy nhiên hắn cũng quả thật lợi hại, trong tình thế khó khăn như vậy mà chỉ trong thời gian ngắn ấy chiêu mộ được cả Tam Huy Sơn. Thầm nghĩ, Thái La Thiên Vương đã mang theo 4 vị thiên quân tiến vào giữa Cát Đông Húc và Phục Ma Thiên Vương, cùng kính gặp qua Thái La Thiên Vương. 4 vị thiên quân thực sự là không tiện a, lần này lại làm phiền các ngươi. Tuy nhiên bản vương cũng là bị ép phải làm như vậy, đành phải vậy thôi. Việc di chuyển Tam Huy Sơn đến Thiên Đan Giáo vốn là một chuyện vui mừng, nhưng Phục Ma Thiên Vương lại nhất định phải tra hỏi tất cả. Cái gì cũng muốn hỏi thì thôi, nhưng sự tình đã rõ ràng, sao lại để bản vương mang Tam Huy Sơn rời đi? Lại còn chuyện Bá Đao mà Ngân Nguyệt liên tục khiêu khích, làm cho sư huynh và chị dâu phải đấu sinh tử với họ. Chuyện này bản vương thật sự không thể không nhờ Phục Ma Thiên Vương mời các ngươi đến đây để trấn trụ cho phần thiên địa này. Cát Đồng Húc thấy Thái La Thiên Vương cùng 4 vị thiên quân đến gần, vội vàng chắp tay nói. Phục Ma Thiên Vương thấy Cát Đồng Húc vừa gặp mặt đã cáo trạng, trong lòng không khỏi tức giận, nhưng lại không thể phản bác, vì sự thật đúng là như vậy. 4 vị thiên quân dù về địa vị hay tu vi đều không thể so sánh với Thái La Thiên Vương, họ cũng không biết chuyện Tam Huy Sơn gia nhập Thiên Đan Giáo. Khi nghe xong, họ không khỏi kinh ngạc, thật sự là không thể tin vào tai mình. Sơn chủ Tam Huy Sơn Thanh Minh thực lực quả nhiên không kém chút nào so với bọn họ, hơn nữa nàng còn có khả năng trưởng khống binh mã, điều mà họ không thể sánh bằng. Không ngờ rằng Đồng Hải Long Vương mới lên ngôi lại bị di giáo bao vây thảm hại đến mức này, lại còn có thể trong thời gian ngắn mà chiêu mộ toàn bộ Tam Huy Sơn. Long Vương, ngươi chắc chắn muốn để bọn họ thực hiện trận sinh tử chiến sao? Thái La Thiên Vương nhìn Cát Đồng Húc với sắc mặt phức tạp, cố ý lên tiếng hỏi thăm. Năm đó trong trận chiến với Lưu Minh Đạo, Dương Ngân Hậu mới xuất hiện với lực lượng thật sự gây ấn tượng, và Thanh Minh thì càng không cần phải nói, nàng chính là nữ tử hàng đầu dưới Cửu Thiên Giới đạo chủ. Nhưng vấn đề là đối thủ của họ lại là hai giáo tử của Di Giáo, xếp thứ nhất và thứ năm. Dương Ngân Hậu dù có xuất sắc đến đâu thì cũng kém xa Ngân Nguyệt, chưa kể Thanh Minh cùng Bá Đao khó mà phân biệt ai mạnh hơn. Tuy nhiên Thái La Thiên Vương vẫn đánh giá cao Bá Đao hơn, bởi vì Bá Đao đã đạt tới đạo thụ viên mãn, do đó Thái La Thiên Vương thực sự không nhìn thấy khả năng thắng lợi cho Dương Ngân Hậu và Thanh Minh, nên mới cố ý hỏi thăm như vậy. Bọn họ đã khinh người quá đáng, bản vương chỉ có thể chiến đến cùng với sư huynh và chị dâu. Cát Đồng Húc giận dữ nói. Thái La Thiên Vương nhìn thấy sự bi phẫn của Cát Đồng Húc, không khỏi cảm thấy xấu hổ trong lòng. Nếu không phải vì hắn đã đề nghị thiên đế phong Cát Đồng Húc làm Đông Hải Long Vương, thì có lẽ giờ này hắn cũng không bị di giao ép đến mức này. Nhìn thấy Cát Đồng Húc mặt đầy bi phẫn, mọi người từ các phương đạo tiên suy ngẫm về những chuyện đã xảy ra, không khỏi cảm thấy một chút thương cảm đối với hắn. Dù sao, Cát Đồng Húc, vị Đông Hải Long Vương này, mặc dù đã hại sư huynh và chị dâu của hắn, nhưng phải nói, chính Di Giáo mới là kẻ bắt nạt người khác trước. Thái La Thiên Vương quan sát vẻ mặt của mọi người, nhận ra tâm trạng của họ, trong lòng bỗng nhiên có chút băn khoăn, ngài lên tiếng, Long Vương, đừng quá bi phẫn như vậy. Dù sao sinh tử chiến không phải chuyện tầm thường, chi bằng cứ để việc này trình báo với thiên đế sẽ tự theo lẽ công bằng mà kết luận. Dù sao, làm vậy vẫn tốt hơn là để cho trận chiến này tiếp diễn. Thái La Thiên Vương, ngài có ý gì vậy? Phục Ma Thiên Vương nghe vậy liền nổi giận. Vậy sao, lời nói của Long Vương vừa rồi có phải là giả dối không? Là sư huynh của hắn và Thanh Minh chủ động khiêu khích Bá Đao cùng Ngân Nguyệt sao? Thái La Thiên Vương nhíu mày, ngược lại hỏi. Phục Ma Thiên Vương nghe vậy, lập tức không nói được gì. Ta tạ Thái La Thiên Vương đã chủ trì công đạo. Tuy nhiên, đến lúc này thì những lời này cũng không còn ý nghĩa. Dù sao, việc Di Giáo bắt nạt người cũng không phải chuyện mới xảy ra. Bản vương chỉ hy vọng trận chiến này sẽ là một trận chiến công bằng, ai cũng không thể can thiệp. Nếu sư huynh và chị dâu của ta phải chết trong trận chiến này, thì cũng phải chết một cách oanh liệt. Chí ít cũng phải chết trong sự kiên cường. Nếu như ông trời mở mắt để cho ra sư huynh cùng chị dâu của ta may mắn chiến thắng, mà Di Giáo lại cưỡng ép xen vào cứu bọn họ thoát khỏi, vậy mới là một sự bất công lớn lao. Chính vì vậy, bản vương yêu cầu phải lập một biên bản sinh tử chiến, cả hai bên phải đồng ý. Cát Đông húc mặt mày nghiêm nghị nói, đúng vậy, nhất định phải viết biên nhận đồng ý, chết cũng không thể nói gì hơn. Dương Ngân Hậu phụ họa, vẻ mặt mang theo khí thế của một tráng sĩ, như thể đang chuẩn bị ra đi không trở lại. Không còn cách nào khác, đã là trưởng giáo sư đệ thì phải diễn trọn vở kịch, là sư huynh của hắn đương nhiên phải phối hợp cho tốt. Điều quan trọng nhất vẫn là phải phá hủy Di Giáo, khiến nó không thể đứng vững. Thấy Dương Ngân Hậu với vẻ mặt kiên quyết, Bi Tráng mở miệng nói, Bá Đao và Ngân Nguyệt đành phải theo vào, nếu không sẽ bị cho là khiết nhược hoặc muốn tìm đường lui. Thế là hai bên ký kết giấy sinh tử, có Thái La Thiên Vương, Xích Huyền Tiên Vương cùng bốn vị thiên quân đồng ý làm chứng. Khi hai bên ký kết giấy sinh tử, trên bầu trời Tam Uy Sơn, không gian lập tức biến động, sóng lam tan hiện ra. Trước tiên là một vị nam tử có khuôn mặt sắc cạnh rõ ràng như lưỡi đao, ánh mắt sắc bén như dao. Nam tử này ngồi xếp bằng trên bảo tọa hoa sen, tạo nên một khí thế mạnh mẽ, khiến người khác cảm thấy như bị đau thương áp bức. Nam tử này không ai khác chính là Bá Đao sư phụ, Tù Bạt, phó giáo chủ của Di Giáo. Các đạo chủ thượng phẩm trong Di Giáo đều đứng hàng phó giáo chủ, cùng nhau quản lý một phương. Theo Tù Bạt, tiếp theo là một nữ tử khí chất băng lãnh như một ngọn núi băng vĩnh viễn không tan. Nữ tử này là trung phẩm đạo chủ, nhưng khí thế của nàng rõ ràng còn vượt qua cả Phục Ma Thiên Vương, như thể trên vẻ ngoài băng lãnh đó ẩn chứa một sức mạnh hủy diệt, giống như một ngọn núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nữ tử này chính là Hàn Nhận, sư phụ của Ngân Nguyệt, và là một trong những đạo chủ trung phẩm nổi tiếng nhất cửu thiên giới, đồng thời cũng là hộ giáo pháp vương của Di Giáo. Tu Bạc cùng Hàn Nhận đạo thân vừa hiển hóa không lâu, thì Bạch Hồ Thủy Tổ cùng Chu Tước Thủy Tổ cũng từ trên thương không xuất hiện, hiển lộ đạo thân. Hai người nhìn thấy Cát Đồng Húc mang theo một đầu sơn lĩnh, không khỏi lộ ra vẻ cười khổ bất đắc dĩ. Gia hỏa này quả thật không an phận, mới chỉ qua một thời gian ngắn mà đã đối đầu với Tu Bạt và Hàn Nhận, xem ra hắn nhất quyết không để yên cho Di Giáo, đã đắc tội với tất cả các phó giáo chủ và hộ giáo pháp vương. Sư bá, bá phụ, cuối cùng các ngươi cũng tới, như vậy ta yên tâm nhiều rồi. Cát Đồng Húc vội vàng mang theo một đầu trên dãy núi đến bái kiến Bạch Hổ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ. Khi nói, hắn vẫn không quên liếc mắt về phía Tù Bạt và Hàn Nhận, lời nói có phần bóng gió, không thể rõ ràng hơn nữa. Đông Hải Long Vương muốn đi trên con đường diệt vong này, sao phải kéo Thanh Minh và Tam Nguy Sơn vào nước. Tù Bạt nhìn vào sơn lĩnh trong tay Cát Đồng Húc, ánh mắt sắc bén như đao, khí thế vững vàng không ngừng tỏa ra. Con đường diệt vong mà bản vương muốn đi vẫn còn là một ẩn số, nhưng Bá Đao giờ đây muốn đi con đường diệt vong này chắc chắn là tự chuốc lấy kết cục. Nếu chỉ mình ta đi cũng không sao, nhưng lại còn phải kéo Ngân Nguyệt xuống, thật sự có chút không đáng nói. Cát Đông Húc đáp trả lại, sau đó nói tiếp với vẻ tiếc nuối, thật đáng thương cho Hàn Nhận pháp vương, vất vả mới bồi dưỡng được một vị giáo tử mà giờ đây lại phải hao tổn như vậy, thực sự đáng tiếc và đáng hận. Hàn Nhận nghe vậy sắc mặt càng trở nên lạnh lùng, không gian xung quanh như bị đông cứng, không có chút không khí nào lưu động. Trận chiến này dù Bá Đao và Ngân Nguyệt có phần thắng lớn, nhưng thương tích nặng và nguy hiểm cũng tương tự lớn. Ngân Nguyệt, người ngoài cuộc, bị cuốn vào khiến tâm trạng Hàn Nhận càng thêm khó chịu. Vì trên người Ngân Nguyệt, Hàn Nhận đặt rất nhiều kỳ vọng. Hà ha, nếu là hai thanh binh đối đầu với Bá Đao và Ngân Nguyệt, trận chiến này có lẽ còn có cơ hội xoay chuyển. Nhưng ngươi, đại sư huynh của thanh binh, lại còn nghĩ bọn họ sẽ thắng, thật là một ý nghĩ hão huyền. Tù Bạt nói, giọng điệu tự tin, đầy kiêu ngạo. Tiếng của Tù Bạt vang vọng trên không trung của Tam Uy Sơn, khiến những người xung quanh vô thức gật đầu đồng tình. Tuy vậy, ánh mắt của Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ đều hiện lên một vẻ lo lắng sâu sắc. May mắn thay, họ đều hiểu rõ Cát Đông Húc là một kẻ vô cùng xảo quyệt, nếu không họ đã chẳng còn chút lòng tin nào. Bởi vì họ đều biết rõ, dù Bất Tử Đại Đạo của Thanh Minh mạnh mẽ, nhưng nàng vẫn chưa đạt tới cảnh giới viên mãn của đạo thụ. Trong tình huống một đối một với Bá Đao, nàng chỉ có 3 phần thắng, nhưng nếu phải đối đầu với Dương Ngân Hậu, 2 đối 2, phần thắng có lẽ không đến 1 phần. Phượng Hoàng Niết Bàn, Dục Hỏa Trùng Sinh vốn là một ý nghĩ hão huyền. Ta sư huynh và chị dâu tu luyện đều là Bất Tử Đại Đạo, dù có là ý nghĩ hão huyền, một lần nữa làm lại có sao đâu, nói không chừng chúng ta có thể hồi sinh như Phượng Hoàng cũng nên. Nhưng Bá Đao và Ngân Nguyệt mà chết thì thật sự là chết. Két Đông Húc cười lạnh nói, Tù Bạt và Hàn Nhận nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi. Điều khiến bọn họ cảm thấy bất an chính là Dương Ngân Hậu và Thanh Minh tu luyện bất tử đại đạo, đạo này không chỉ lợi hại mà còn cực kỳ kỳ bí. Nếu Bá Đao và Ngân Nguyệt muốn tiêu diệt bọn họ một cách triệt để, chắc chắn phải trả một cái giá rất lớn. Hừ, năm đó Thất Thành Loan dù lợi hại đến đâu cũng không thể vượt qua tử vong, huống chi bọn họ lại làm sao có thể làm được. Chết rồi thì là chết, không ai có thể chết rồi sống lại, bọn họ cũng không ngoại lệ. Vì thế, Đông Hải Long Vương, ngươi đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Hàn Nhận lạnh lùng nói, mơ mộng cũng có thể trở thành sự thật. Két Đông Húc nhàn nhạt đáp, rồi quay sang chỉ đạo đám người Sơn Lĩnh lặng lẽ đứng cạnh Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tức Thủy Tổ, quan sát phía dưới mà không nhìn thêm về phía Tu Bạt và Hàn Nhận. Tiểu tử, ngươi lần này có phải là chơi quá trớn rồi không? Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ truyền âm hỏi. Nếu không qua lửa, làm sao bọn họ có thể rèn luyện lại từ chết? Cát Đông Húc truyền âm đáp lại, không phải đâu, tiểu tử ngươi thật sự là đưa bọn họ vào tuyệt cảnh rồi, nhưng không phải theo cách này. Thực lực của hai người trên lệch quá lớn, lại còn để bọn họ ký giấy sinh tử, như vậy là chính thức đưa họ vào cái chết rồi. Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi nói, sư bá, bá phụ, nguyên lai trong lòng các ngươi tiểu chết lại là loại người không có đầu óc như vậy. Cát Đông Húc tức giận nói, vấn đề là sự thật thì đang bày ra trước mắt mà. Bạch Hồ Thủy Tổ cùng Chu Tức Thủy Tổ đồng thanh nói, hai bên còn chưa khai chiến, sao lại có thể có sự thật? Cát Đông Húc phản bác, ý ngươi là có biến số sao? Hẳn là ngươi, giống như sư huynh của ngươi, cũng thích giả heo ăn thịt hổ. Chu Tức Thủy Tổ nghe vậy, đôi mắt không khỏi sáng lên mà nói, khụ khụ, sư bá, ngài vừa nói như vậy trước mặt Bạch Hồ bá phụ, có phải là không thích hợp không? Cát Đông Húc nói, khụ khụ, nói sai, nói sai. Nhưng mà đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là sư huynh của ngươi, có phải cũng giống ngươi, thích đóng vai lợn ăn thịt hổ không? Sư bá ngài suy nghĩ quá nhiều rồi. Thúi tiểu tử, đã đến mức này, sao lại có thể có biến số? Sư bá, ngài có tư tưởng trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng đấy. Không phải là hai đối hai sao? Trừ ta sư huynh ra, chẳng lẽ còn không có nhà ta chị dâu sao? Đi sang một bên đi, thực lực của Thanh Minh chúng ta rất rõ ràng. Khụ khụ, ý ngươi là Thanh Minh đã đột phá đến đạo thụ viên mãn sao? Điều này sao có thể được? Sư bá, bá phụ chẳng lẽ không biết song tu rất lợi hại sao? Ít nói nhảm đi, chúng ta đâu phải không có song tu. Khụ khụ, đó chỉ là một yếu tố quan trọng mà thôi. Sư bá, bá phụ quả nhiên anh minh, ta sẽ đem chút ngao trấn đạo huyết đan trả lại cho chị dâu. Xịt nữa bản vương quên mất, tiểu tử ngươi trong tay còn có ngao trấn đạo huyết đan. Đan dược này quả thật không phải tầm thường, nếu song tu cùng đạo huyết đan hai ống đủ dùng. Chập chập, không ngờ, thật không ngờ, một cái là bất tử đại đạo đạo đạo thụ viên mãn, một cái là bất tử đại đạo đạo đạo đạo thụ. Thảo nào tiểu tử ngươi dám cược lớn như vậy. Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ liếc nhìn nhau, ánh mắt lo lắng sâu kín trong chốc lát đã biến mất. Đây vốn là con đường mà Thanh Bình và Dương Ngân Hậu muốn đi, chỉ cần có phần thắng, họ đâu còn gì phải lo lắng. Các Đông Húc cùng hai vị trưởng bối lặng lẽ trò chuyện, trong khi bốn vị thiên quân ở phía dưới mỗi người đứng giữ một mặt trấn thiên kỳ bảo vệ tứ phương, tạo ra một không gian chiến trường kín mít. Được rồi, bắt đầu đi. Thái là Thiên Vương thấy bốn vị thiên quân đã hoàn tất việc bố trí, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, quát lớn, giết, giết. Ngay khi Thái La Thiên Vương vừa dứt lời, một thanh đại đao sắc bén hung hãn bay vút qua bầu trời, nhằm thẳng vào đầu Dương Ngân Hậu mà chém tới. Đại đao xuyên qua không gian, đạo ý ngập tràn, ánh đao bùng lên giống như một con đường sông rộng lớn, mỗi đợt bọt nước trong đường sông ấy đều là những thanh đao sắc bén, những bọt nước hội tụ lại tạo thành một con sông đao sắc uốn lượn mà không ngừng. Dù con sông đao này vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành thể chất, nhưng sức mạnh khủng khiếp của nó, đạo ý mãnh liệt đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua cũng khiến người ta sợ hãi, huống chi là đối diện với sức mạnh của nó. Sau những lớp sóng cuộn trào là một vòng sáng trong suốt, chính là Ngân Nguyệt treo lơ lửng trên không trung. Ngân Nguyệt tiếng gọi vang lên, rồi nó lao xuống hướng về phía Thanh Minh. Ban đầu nó chỉ là một chiếc khay bạc nhỏ, nhưng càng lúc càng lớn, như thể chính Ngân Nguyệt đang rơi xuống từ trên cao. Ngân Nguyệt giống như thủy ngân, ánh trăng rực rỡ sắc bén, mang theo những đào phòng bén ngót, nơi nào nó đi qua không gian đều bị cắt chém tan tành, tạo thành vô số mảnh vụn. Bá Đao quả nhiên không hổ là giáo tử thứ nhất của Di giáo, hắn đã có thể ẩn ẩn khiên động đạo sông, điều này đã coi như là có được một phần thủ đoạn của đạo chủ. Một đao của hắn xuống, bí mật mang theo đạo sông chi thế, đừng nói chúng ta, ngay cả những đạo chủ hạ phẩm bình thường cũng khó mà ngăn cản được. Ngân Nguyệt cũng không kém, nàng tu hành Thái Âm đại đạo đã đạt đến cảnh giới vô cùng khủng khiếp, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ đạt tới đạo thụ viên mãn. Đáng sợ nhất là truyền thuyết nói rằng Bá Đào và Ngân Nguyệt luôn có mối giao hảo sâu sắc, phối hợp vô cùng ăn ý. Bây giờ nhìn thấy hai người ra tay, đúng là không sai chút nào, các ngươi nhìn đó, sự phối hợp của họ hoàn hảo. Bá đao không phải ra tay với Thanh Minh, mà lại nhằm vào Dương Ngân Hậu, hiển nhiên là muốn dùng thế sét đánh lôi đình trấn áp hắn, sau đó quay lại hợp lực với Ngân Nguyệt để trấn áp Thanh Minh. Không sai, đây chính là điều khiến họ đáng sợ. Nếu đổi lại là một giáo tử phối hợp với bá đao, chắc chắn họ sẽ không dám đối đầu với Thanh Minh. Nhìn vào tình hình này, có thể thấy Thanh Minh và Dương Ngân Hậu lần này khó mà thoát khỏi tai kiếp. Đúng vậy, Thanh Minh trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể trấn áp được Ngân Nguyệt, trong khi bá đao lại có khả năng trong thời gian ngắn trấn áp Dương Ngân Hậu. Nếu Thanh Minh để bá đao trấn sát Dương Ngân Hậu, thì hắn sẽ phải đối mặt với tình thế một đấu hai. Nếu muốn gấp rút tiếp viện cho Dương Ngân Hậu, hắn tất nhiên phải phân thân, nhưng như vậy sẽ dễ bị Ngân Nguyệt gây thương tích. Dù sao, thực lực của hai người vẫn chưa đạt đến mức cho phép Thanh Minh có thể phân thân mà không gặp nguy hiểm. Trận chiến này quả thật rất độc, không có kẽ hở. Bá đao và Ngân Nguyệt vừa ra tay đã làm chấn động tất cả những người xung quanh, thậm chí cả Tô Bạt và Hàn Nhận cũng không nhịn được mà mỉm cười vui sướng. Giết! Dương Ngân Hậu và Thanh Minh đồng thanh quát lớn. Hai cây đạo thụ từ trên cao vươn ra, treo lơ lửng trên đỉnh đầu họ. Trên đạo thụ của Dương Ngân Hậu treo một thanh kiếm sinh tử, nửa đen nửa trắng, còn trên đạo thụ của Thanh Minh treo một nhánh cây, một nửa đã khô đen, nửa còn lại xanh tươi. Cây bất tử quả này thực tế mọc ra ba thân cây lớn, trong đó hai cây mọc ở Tả Nguy Phong và Hữu Nguy Phong, còn một cây đã được Thanh Loan Thủy Tổ luyện hóa thành một bảo vật nửa đạo, gọi là Âm Dương Chi. Âm là chết, dương là sống, sinh tử đều nằm trong nhánh cây này. Đi! Thanh Minh quát lạnh, Âm Dương Chi lập tức bay vọt lên trời, xẹt qua chân trời. Khi Âm Dương Chi vạch qua bầu trời, một nửa cành cây khô đen như một lỗ đen vô cùng, không ngừng hút hết tất cả hào quang và sinh khí xung quanh. Đồng thời một luồng khí tức tử vong vô biên lan tỏa khắp thiên địa, khiến cho toàn bộ không gian trở nên âm u ám vô cùng. Sau một lúc lâu, mọi người không còn thấy cái Âm Dương Chi nữa, chỉ còn lại một dòng sông lớn với hư thực biến hóa, tỏa ra vô tận khí tức âm sát, mang đến cảm giác tử vong u ám. Dòng sông tĩnh lặng đến mức đáng sợ, nhìn vào người ta cảm giác như sinh cơ và hồn phách sẽ bị nuốt chửng trong đó. Dòng sông dài vô tận, thỉnh thoảng lại dâng lên những con sóng thần, và trong những cơn sóng đó có những con minh long toàn thân phủ giáp đen tối đang ngao du trong nước, mỗi con đều tỏa ra sức mạnh tử vong vô cùng đáng sợ. Đi! Dương Ngân Hậu hét lên, sinh tử kiếm bay lên trời rồi rơi xuống trong dòng sông lớn, trong chớp mắt biến thành một con minh long khổng lồ tỏa ra sức mạnh tử vong khủng khiếp. Minh long cuộn sóng lên từ trong dòng sông vọt lên, xông về phía đối diện với dũng khí liều chết lao vào, giống như một con thú dữ gầm lên. Cùng lúc đó, Thanh Minh và Âm Dương Chi ẩn hiện trong không gian, mang theo bất tử đạo, khiến cho dòng sông không ngừng trao đảo và hạ xuống. Ngân Nguyệt bắn vút đi, bay qua dòng sông, dáng vẻ tuyệt đẹp nhưng có chút yếu ớt, giống như một tiên nữ hàn cung muốn rơi xuống, trong khi bên dưới dòng sông lớn cứ mãi cuồn cuộn. Từ xa nhìn lại, một bên tĩnh mịch đen kịt, một bên lạnh lẽo sáng trong. Dưới bầu trời vạn dặm, hai luồng ánh sáng đối chiếu, nhưng vòng tròn Ngân Nguyệt lại có vẻ yếu ớt, tựa như một tiên tử sắp rơi xuống dòng nước. Bất tử đại đạo đạo thụ viên mãn, nhóm đạo tiên quan sát cảnh tượng này đều kinh ngạc đến mức suýt nữa con người họ muốn rơi ra ngoài, tất cả đều không kìm nổi mà thốt lên. Bất tử đại đạo đạo thụ viên mãn, Thái La Thiên Vương và Xích Huyền Tiên Vương đều không thể tin vào mắt mình, không nhịn được mà lên tiếng kinh hô. Bất tử đại đạo đạo thụ viên mãn, Đông Hải Long Vương, ngươi dám lừa gạt bản Thiên Vương sao? Phục Ma Thiên Vương sắc mặt đại biến, mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Mặc dù sự việc lần này không phải lỗi của hắn, mà là bá đao tự tiện hành động nhúng tay vào việc của Tam Nguy Sơn, nhưng nếu bá đao và Ngân Nguyệt thật sự bị trấn sát tại đây thì hắn khó mà tránh khỏi trách nhiệm. Tù Bạt và Hàn Nhận chắc chắn sẽ quy trách nhiệm lên đầu hắn. Chập chập, Phục Ma, ngươi là một đời Thiên Vương mà lại nói ra lời như vậy, không cảm thấy xấu hổ sao? Cát Đông Húc tiếp lời, giọng đầy ẩn ý, bản vương hỏi ngươi, ai là người ngăn cản bản vương đường đi, ai là người chủ động khiêu khích, nhất quyết phải đánh một trận? Kỳ thật ta, sư huynh và chị dâu đều là những người thiện lương, oan gia nên giải chứ không nên kết, cho nên ngay từ đầu chúng ta đã kiên quyết từ chối. Vậy kết quả thế nào? Bá đào lại rút đao muốn giết sư huynh của bản vương, nhưng bản vương vẫn còn muốn tìm chỗ khoan dung, không muốn tính toán với các ngươi, để tránh cho các ngươi di giáo lại tổn thất thiên giáo tử. Nhưng cuối cùng thì sao? Đổi lại là Ngân Nguyệt nhảy ra khiêu khích, nhất quyết phải một trận chiến. Vậy chúng ta có biện pháp nào? Cát Đông Húc vẻ mặt vô tội, bất đắc dĩ nhún vai nói, ngươi cái gì ngươi? Chẳng lẽ những gì bản vương nói là nói dối sao? Ngươi, vậy còn ngươi có gì để nói? Ngươi không phải vì bản vương chưa kịp nói cho ngươi biết rằng chị dâu của ta đã đạt đến đạo thủ viên mãn cảnh giới nên mới cho rằng bản vương muốn lừa ngươi sao? Trời ơi, Phục Ma Thiên Vương, ngươi sẽ không mây thơ đến mức này chứ? Loại chuyện này sao bản vương có thể tiết lộ cho ngươi được? Cát Đồng Húc đột nhiên nghi nhớ ra điều gì, liền kêu lên với vẻ khoa trương: Bản thiên vương muốn giết ngươi. Phục Ma thiên vương tức giận đến nỗi toàn thân phát run, chỉ tay về phía Cát Đồng Húc, gan giọng nói: Chuyện này có thật không? Đúng là quá mức rồi. Bản vương mấy ngày nay bị giam giữ trong nhà, toàn thân khó chịu vô cùng. Thái La thiên vương, có thể làm phiền ngươi bẩm báo với thiên đế một tiếng không? Nói rằng Phục Ma thiên vương muốn cùng bản vương một trận chiến, liệu có thể nhờ ngươi điều động vài vị thượng phẩm đạo chủ tới ép chế chút phiến thiên địa này không? Để tránh cho việc dẫn đến đại kiếp trước thời hạn, làm vậy sẽ không tốt đâu. Không đúng, không đúng, suýt nữa bản vương quên mất, Thái La thiên vương ngươi đang đốc chiến mà. Nếu không thì bá phụ, sư bá hai người có thể đi một chuyến Hạo Thiên Cung giúp bản vương không? Cát Đồng Húc nói xong, hai mắt sáng lên đầy hy vọng. Phục Ma thiên vương nghe vậy suýt nữa thì té ngửa, tức đến mức suýt ngất đi. Cái tên Đông Hải Long vương này thật sự quá kiêu ngạo, khinh người quá đáng mà. Phục Ma thiên vương, ngươi thật sự muốn cùng sư điệt ta một trận sao? Ngươi muốn đánh với hắn, bản cung sẽ đi một chuyến Hạo Thiên Cung ngay lập tức. Chu Tước Thủy tổ mắt nhỏ xoay tít, liếc nhìn Phục Ma thiên vương hỏi: Khụ khụ, bản thiên vương đột nhiên nhớ ra bên thiên vương điện còn có công việc phải xử lý. Phục Ma thiên vương nhìn thấy Chu Tước Thủy tổ liếc mắt về phía mình, đôi mắt nhỏ như trâu, khuôn mặt đỏ bừng, suýt nữa thì tức giận gầm lên với Chu Tước Thủy tổ, nhưng cuối cùng vẫn phải nén giận, tìm cớ rút lui. Hắn chắp tay hướng về phía Tu Bạt và Hàn Nhận đang sắc mặt âm trầm, rồi lập tức chuồn đi. Thực sự không có cách nào, người ta là Lão Long vương, Phục Ma thiên vương làm sao dám động thủ với hắn. Nhưng Cát Đông Húc cùng Chu Tước Thủy tổ đã nói đến mức này, Phục Ma thiên vương đâu còn mặt mũi từ chối chiến đấu, đành phải dùng tam thập lục kế mà trốn đi. Thấy Phục Ma thiên vương bị Cát Đông Húc đả kích đến mức phải bỏ chạy, Xích Huyền và những người khác đều toát mồ hôi lạnh, trong lòng nghĩ thầm: quả thật Đông Hải Long vương là người hung tàn bạo lực. Trước đó bọn họ còn tưởng rằng hắn chỉ đang khoe khoang thanh thế, ai ngờ lại là lợn đồng đội một phen, thật là mắt mù không nhìn ra sự nguy hiểm. Nhất là người trước đó chỉ suy nghĩ một mình, cho rằng Cát Đông Húc có vấn đề trong tư duy đạo tiên, càng khiến bọn họ sợ hãi đến run lẩy bẩy. Ngay cả lúc Thanh Minh và bốn người quyết đấu đỉnh cao, họ cũng chẳng còn tâm trí để quan sát. Không chỉ thế, Phục Ma thiên vương bị Cát Đồng Húc làm cho mất hết thể diện, đành phải xá mặt rời đi. Cùng lúc đó, Trấn Thiên Kỳ phong tỏa không gian bên trong, khi Bá Đao và Ngân Nguyệt thấy Thanh Minh đột nhiên bộc phát ra đạo thụ viên mãn cảnh giới, sắc mặt bọn họ liền biến sắc. Đặc biệt là Ngân Nguyệt, đôi mắt nàng càng lóe lên vẻ kinh hoàng và hối hận. Hiện tại đối diện với Thanh Minh chính là Ngân Nguyệt, ban đầu nàng và Bá Đao đã lên kế hoạch, Bá Đao sẽ dùng sức mạnh như sấm sét để trấn áp Dương Ngân Hậu, sau đó cả hai sẽ hợp sức đối phó với Thanh Minh. Nhưng giờ đây nhìn tình hình này, có lẽ Dương Ngân Hậu vẫn chưa bị trấn áp, mà chính nàng lại có thể sẽ là người bị trấn áp trước. Oanh! Ngân Nguyệt trong lòng đầy hoang mang và hối hận. Cùng lúc đó, nàng rơi vào mênh mông bất tử đạo sông, tức thì sóng lớn nhấn lên vạn trượng, cuốn theo dòng sông vốn đã biến ảo, khiến cho nó càng thêm mờ đi. Tuy nhiên, cũng trong khoảnh khắc đó, vòng tròn sáng của Ngân Nguyệt rơi xuống sông lại không ngừng bị lực lượng tử vong đèn tối thôn vệ. Những con minh long từ trong sông lao ra, cắn xé và quấn quanh vòng sáng, khiến ánh sáng trên vòng trăng dần trở nên đục, hào quang mờ dần đi. Ngân Nguyệt không ngừng giãy giụa, phát ra những vòng hàn khí mạnh mẽ, như thể muốn phá vỡ lớp mây đen đang che phủ mặt trăng. Tuy nhiên, Thanh Minh vốn là người có thực lực sánh ngang với hai giáo thủ tịch giáo từ đỉnh tiêm đạo tiên, khi đã đột phá đến đạo thụ viên mãn, thực lực của nàng tăng trưởng đáng kể. Bây giờ đối diện với Thanh Minh, Ngân Nguyệt Lâm và bất tử đạo sông của nàng, dù cho bất tử đạo sông này không phải là thực thể, nhưng Ngân Nguyệt đâu dễ dàng thoát khỏi. Ngân Nguyệt cảm nhận được lực lượng tử vong đang từ pháp bảo của nàng lan ra, không ngừng nuốt lấy đạo lực và sinh cơ của nàng, thậm chí nó còn dọc theo đạo lực nàng phát ra từ từ ăn mòn thân thể nàng. Pháp bảo của nàng vốn đã làm nàng cảm thấy rung động, như thể chỉ cần một chút nữa là đạo sông hư ảnh sẽ sụp đổ. Nhưng khi tử vong lực lượng này không ngừng nuốt lấy đạo lực và sinh cơ của nàng, nó dần dần ổn định lại, mà sức mạnh của nàng và sinh cơ cũng không ngừng yếu đi. Nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ sớm muộn nàng sẽ hoàn toàn bị tử vong lực lượng nuốt chửng, biến thành một bộ khô lâu. Trong lòng Ngân Nguyệt không khỏi dâng lên một nỗi sợ hãi, ánh mắt vô thức hướng về phía Bá Đao. Tình hình của Bá Đao tự nhiên còn mạnh mẽ hơn Ngân Nguyệt rất nhiều. Hắn duy trì đạo sông hư ảnh một cách mạnh mẽ, mỗi một đợt sóng lớn ập đến đều khiến minh long rung chuyển không thôi. Nhưng mỗi lần minh long bị đánh văng khỏi đầu sóng, rất nhanh lại nhảy lên, không sợ chết mà liều mạng mạnh chống sóng dữ. Dường như nó, hay nói chính xác hơn là Dương Ngân Hậu, cũng giống như trong truyền thuyết, không ngừng bơi ngược dòng, cố gắng vượt qua Long Môn để hóa thành rồng. Bá Đao tuy chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng muốn sử dụng sức mạnh của sấm sét để nhanh chóng trấn áp hắn, thực sự chỉ là một giấc mơ viển vông. Tam Nguy Sơn ngộ đạo, Dương Ngân Hậu tù vi lại tăng trưởng không ít. Bây giờ thực lực của nàng mặc dù vẫn chưa bằng giáo tử, nhưng cũng đã sánh ngang với một giáo tử. chỉ kém một chút so với Khuê Túc năm xưa. À, sư huynh của ngươi thực lực tăng trưởng không ít nhỉ? Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ thấy vậy không khỏi mắt sáng lên, sắc mặt lộ ra vẻ bất ngờ. Hắc hắc, đó là đương nhiên, ngươi không thấy đối tượng song tu của gia sư huynh là ai sao? Cả Đồng Húc đắc ý cười nói. Chập chập, Đồng Húc, bá phụ lúc này nếu không phục cũng không được rồi. Ngươi một chiêu liên hôn này quả thật là một công đôi ba việc. Bạch Hồ Thủy Tổ không nhịn được mà giơ ngón tay cái lên khen ngợi Cát Đồng Húc. Khụ khụ, bá phụ, sư bá ở đây, ngươi ví von như vậy có phải hơi không ổn không? Cát Đồng Húc vội vàng lên tiếng. Khụ khụ, sai rồi sai rồi. Dù sao ý của ta là chiêu này của ngươi quả thật rất lợi hại, ta nhìn lần này di giáo sẽ phải hao tổn hai vị giáo tử. Chập chập, nếu lại hao tổn hai vị nữa, di giáo chỉ còn lại sáu vị giáo tử thôi. Lần này độ kiếp hợp đạo có lẽ chẳng thu hoạch được gì đâu. Hắc hắc, nếu di giáo trong lần đại kiếp này không có ai đạt được thượng phẩm đạo chủ, e rằng người vui mừng nhất sẽ là Ngọc Thanh Giáo. Ngọc Thanh Giáo đã nhiều lần trải qua đại kiếp mà không thu hoạch được gì, tình thế lúc nào cũng bị di giáo đè nén. Xùy, thật không ngờ Thiên Đan Giáo đại trưởng lão lợi hại như vậy, dưới toàn lực công kích của bá đao lại vẫn có thể lần lượt vượt qua. Đúng vậy, thật không ngờ Thiên Đan Giáo đại trưởng lão lại lợi hại đến vậy, lại thêm Thanh Minh đạo thụ viên mãn, lần này xem ra bá đao và Ngân Nguyệt khó lòng thoát được. Không trách được Đông Hải Long Vương dám nói lời chắc chắn, nguyên lai hắn đang ở đây chờ bá đao và Ngân Nguyệt. Đông Hải Long Vương quả thực là một kỳ tài, từ khi hắn xuất hiện mỗi lần mọi người đều cho rằng hắn chắc chắn thất bại, nhưng kết quả lại luôn bất ngờ khiến người ta không kịp trở tay. Thậm chí Đông Hải Long Vương với cảnh giới đạo tiên cho đến nay đã liên tiếp trấn áp hai vị giáo tử của di giáo, trấn áp một vị hộ giáo pháp vương Ngao Trấn, điều này quả thực là chuyện chưa từng có. Đúng vậy, Đông Hải Long Vương quả thực là một dị nhân khiến người ta không thể đoán trước, từ khi hắn nổi danh đến nay hình như chưa từng biết đến thất bại như lần này. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn chỉ đang phô trương thanh thế, nhưng kết quả thì sao? Hắn đã sớm tính toán chu toàn. Lần này nếu Thanh Minh và Dương Ngân Hậu lại trấn áp hai vị giáo tử, không biết sẽ gây nên cơn chấn động lớn đến mức nào. Đối với các thủy tổ Chu Tước và Bạch Hổ, nhóm đạo tiên Viêm Châu quan sát càng thêm kinh hoàng, trong lòng dâng lên một nỗi e ngại khó có thể diễn tả đối với các Đồng Húc. Đông Hải Long Vương, Bản Pháp Vương yêu cầu Hada và Tây Hải Long Vương Ngao Đoài rút khỏi Lưu Minh Đạo. Trận chiến này nếu như vậy thì coi như dừng lại, ngươi nghĩ sao? Trên cao, Hàn Nhận nhìn vào đã sông u ám, vòng Ngân Nguyệt không ngừng dãy giụa, cố gắng bay lên nhưng không thành công. Cho mắt nàng lóe lên một tia quyết đoán, nàng quay sang Cát Đồng Húc nói: Hàn Nhận là trung phẩm đạo chủ, còn Ngân Nguyệt ti hợp đạo trở thành thượng phẩm đạo chủ, niềm kỳ vọng của ta vào nàng rất lớn, ta tuyệt đối không thể để nàng có bất kỳ sơ suất nào. Tu Bạt nghe vậy sắc mặt thay đổi, môi mấp máy nhưng cuối cùng lại im lặng. Lưu Minh Đạo liên quan không lớn, nhưng thi nhường, miễn sao Đông Hải không rút lui là được. Cát Đồng Húc lạnh lùng đáp: Lưu Minh Đạo vốn là lãnh địa của bản vương, một ngày nào đó bản vương sẽ lấy lại từng thứ một, cần gì các ngươi phải rút lui. Hắn nói vậy bởi vì hắn đang có kế hoạch sử dụng Hada và những người còn lại để luyện binh trước đại kiếp, dù bọn họ có rút lui hắn cũng không thèm quan tâm, huống chi lại phải dùng chúng để đổi lấy trận chiến này. Tu Bạt lạnh lùng nói: Cát Đồng Húc, trận chiến này nếu Thanh Minh cùng ngươi sư huynh tham chiến thì chỉ có thể tăng thêm cơ hội chiến thắng mà thôi, nếu muốn sống chết bọn họ rất có thể vẫn phải chết. Hiện giờ chúng ta đã rất nhượng bộ, khi yêu cầu Lưu Minh Đạo rút lui để dừng cuộc chiến, ngươi đừng có không thức thời. Cát Đồng Húc hừ lạnh đáp: Tu Bạt, ngươi đừng có nói đùa, nếu không phải gia sư huynh cùng chị dâu thực lực mạnh mẽ, lần này kết cục sẽ ra sao? Giờ ngươi lại nói với bản vương là nhượng bộ, ngươi cho rằng bản vương lúc trước là Đông Hải Long Vương sao? Các ngươi di giáo muốn làm gì thì làm sao? Cát Đồng Húc lạnh lùng nói: Vậy ngươi muốn thế nào? Tu Bạt sắc mặt âm trầm đáp: Không muốn thế nào, nếu là xin tử chiến vậy liền để nó quyết định sinh tử. Cát Đồng Húc cường quyết nói: Cát Đồng Húc, ngươi suy nghĩ kỹ đi, hiện tại ngươi đã đắc tội Đài Gia cùng Gia Lạc hai mạch ngươi, hôm nay nếu ngươi lại đắc tội với phó giáo chủ cùng Hàn Nhận Pháp Vương, Đồng Hải Long cung cùng Giang Nam đảo vĩnh viễn không còn thấy được ánh mặt trời nữa, ngươi và Thiên Đan giáo sẽ phải co đầu rút cổ tại Long cung và Giang Nam đảo, không thể ra ngoài. Tu Bạt âm thanh lạnh lùng, ánh mắt như dao sắc bén nhìn về phía Cát Đồng Húc: Vậy có nghĩa là nếu trận chiến này gia sư huynh cùng Thanh Minh chém giết bá đao cùng Ngân Nguyệt, các ngươi cũng sẽ phái người bao vây Thiên Đan giáo chúng ta sao? Cát Đồng Húc lạnh lùng hỏi lại. Bạch Hồ Thủy Tổ và Chu Tước Thủy Tổ sắc mặt thay đổi, ánh mắt thoáng hiện vẻ lo lắng, sắc mặt nghiêm trọng. Nếu Tu Bạt và Hàn Nhận lấy trận chiến này làm cái cớ để điều động nhân mã, cho dù Thiên Đan giáo có Tam Nguy Sơn gia nhập cũng khó tránh khỏi việc sẽ vĩnh viễn không thể thấy ánh sáng mặt trời. Đúng vậy, Tu Bạt và Hàn Nhận đồng thanh lạnh giọng trả lời. Rất tốt, bản vương quên nói cho các ngươi, bản vương có một tính tình, đó là ăn mềm không ăn cứng. Ngươi đừng tưởng rằng nếu không uy hiếp bản vương thì mọi chuyện sẽ ổn. Một khi ngươi đã dám uy hiếp, bản vương tuyệt đối không có khả năng nhượng bộ. Ta ngược lại muốn xem trong đại kiếp trước các ngươi còn có thể đưa bao nhiêu nhân mã đến bao vây bản vương, giả mồn cửa. Ha ha, Cát Đông Húc cười nhạt, lộ ra hai hàm răng trắng, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Khi những lời này đã nói ra, không còn đường lui, Tu Bạt và Hàn Nhận hai người sắc mặt tái xanh, không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn vào chiến trường. Cuộc chiến giữa hai bên lúc này đã càng thêm kịch liệt. Ngân Nguyệt với mái tóc bạc buộc gọn giờ đây lại xõa ra, làn da trắng nõn bóng loáng, nhưng trên mặt nàng đã xuất hiện vài nếp nhăn và đốm đen mờ mờ. Đó chính là dấu hiệu của tử vong lực lượng đang ăn mòn nàng. Mặc dù nàng vẫn cố gắng dãy giụa, nhưng ánh sáng trong người nàng dần mờ đi. Cây đại thụ che trời trên đầu Ngân Nguyệt không ngừng lay động, vung ra những đạo lực mạnh mẽ để chấn áp, không để cho nàng bị lực lượng u ám của sông lớn nuốt chửng. Tuy vậy, tất cả đều nhận thấy rằng một khi bước vào con đường bất tử đại đạo đạo thụ viên mãn thanh minh, đó là điều mà Ngân Nguyệt không thể nào chống lại nổi. Hiện tại nàng chỉ có thể dựa vào một vị trí hiểm yếu để chống cự, nhưng nếu không có sự tiếp viện của bá đao, nàng sớm muộn cũng sẽ bị bất tử đại đạo thanh minh nuốt chửng. Giờ Ngân Hậu cũng không khá hơn Ngân Nguyệt là bao. Dưới sự xung phong liều chết của bá đao đạo sông, sinh tử kiếm biến thành minh long, thân thể đầy thương tích, thậm chí nhiều lần trong đạo sông lại có một thanh cự đao che trời sông ra chém minh long thành từng khúc, nhưng minh long rất nhanh lại nối lại thân thể, tiếp tục nên đón sóng đi ngược dòng nước. Đây chính là điểm lợi hại và quái dị của bất tử đại đạo. Chỉ cần địch nhân không thể nhất đao chấn sát bất tử đạo tiên, chỉ cần cho hắn một cơ hội thở dốc, hắn sẽ có thể thoát khỏi cái chết và tiếp tục đứng lên. Mặc dù thực lực bá đao mạnh mẽ hơn Dương Ngân Hậu không ít, nhưng hắn vẫn không thể liên tục chém vào điểm yếu của Dương Ngân Hậu. Chính vì vậy, dưới sự công kích hung bạo của bá đao, Dương Ngân Hậu tuy nguy hiểm nhưng mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, thoát khỏi tử kiếp. Để bản giáo tử đi chết, đi chết, đi chết. Bá đao liên tục cầm thét, đạo sông cuộn trào mãnh liệt, vô số đao quang xông ra che phủ bầu trời, hoàn toàn bao trùm minh long. Ngào, minh long gào thét, thân thể cao lớn nhanh đón sóng tấn công. Trong nháy mắt, cái đuôi và vuốt rồng của minh long bị đao quang chém vỡ, hóa thành năng lượng tử vong và biến mất trong không gian. Phốc phốc, máu tươi từ Dương Ngân Hậu vọt ra, tóc xám bù xù rối tung, trên da đầy nếp nhăn. Sinh tử chuyển hóa, quá nhiều lực lượng tử vong, sinh cơ không ngừng trôi đi, tử vong lực lượng đang lan tràn trong cơ thể nàng. Bất tử đại đạo không phải là chân chính bất tử, Phượng Hoàng Niết Bàn cũng không phải là Niết Bàn thật sự, mà vẫn cần phải lưu lại một mầm sống. Cuối cùng mầm sống ấy như một tia lửa, có thể thành đám cháy, phá vỡ lực lượng tử vong để bất tử đạo tiên có thể tái sinh. Chính vì vậy, một khi sinh cơ của Dương Ngân Hậu kiệt quệ, cũng là lúc hắn thật sự chết đi. Ngân Hậu hợp nhất đi. Thanh Minh cảm nhận thấy sinh cơ của Dương Ngân Hậu đang dần trôi đi, nguy cơ phục sinh vô cùng lớn, liền lớn tiếng quát, và từ đỉnh đầu đạo thụ, những cành cây vươn ra quấn quanh Dương Ngân Hậu. Ha ha, còn quá sớm, chỉ có thế này mà muốn nói đến dục hỏa trùng sinh sao? Dương Ngân Hậu lại cười lớn, khéo léo tránh đi những cành cây đạo thụ của Thanh Minh. Ngồi xếp bằng trong Tam Nguy Sơn, Thanh Vân và Thanh Dương thấy cảnh này không khỏi bị chấn động, trong mắt họ lóe lên sự kính nể và cảm giác nhẹ nhõm. Trước kia bọn họ không hiểu Dương Ngân Hậu dựa vào đâu mà có thể bước vào bất tử đại đạo, thậm chí còn trở thành đại đạo thụ đạo tiên. Nhưng hôm nay bọn họ đã hiểu, dù có thể mượn lực lượng của Thanh Minh, rõ ràng có thể bảo vệ tính mạng của mình, nhưng Dương Ngân Hậu vẫn quyết tâm chống lại sự cám dỗ, kiên cường dãy dụa bên bờ sinh tử để cầu sinh. Chỉ có loại gan dạ không sợ hiểm nguy, nghị lực kiên cường như vậy mới có thể vươn xa trên con đường bất tử đại đạo. Cát Đông Húc nhìn thấy cảnh này nhưng không cảm thấy bất ngờ chút nào. So với năm đó khi sư huynh tự hủy kim đan, thì loại mạo hiểm ở cấp độ này có là gì? Chỉ có một bước ấy mới thật sự gọi là hung hiểm, mới thật sự thể hiện được đại nghị lực. Bởi vì bước đi đó khả năng cực lớn là vạn kiếp bất phục, vì chính hắn chủ động hạ thủ. 7 ngày 7 đêm trôi qua, đại chiến vẫn không ngừng, các đạo tiên từ khắp nơi đổ về ngày càng đông. Bởi vì trận chiến này không chỉ là cuộc chiến của riêng một người, mà là đại diện cho sự tranh đấu giữa các đạo tiên mạnh nhất của cửu thiên giới. Dương Ngân Hậu tóc đã hoàn toàn bạc trắng, trên khuôn mặt xuất hiện đầy nếp nhăn, thậm chí da thịt đã bắt đầu mục rữa, từng mảng vỡ ra, tỏa ra một luồng khí mục nát tên tê. Khi tức tử vong từ thân thể hắn không ngừng tỏa ra, thật khó ai có thể tin rằng đây là từ một thân thể sống sờ sờ của đạo tiên. Đạo thụ của hắn cũng trở nên héo úa, chỉ còn sót lại những cành lá xanh tươi thưa thớt, ngay cả trụ cột cũng bắt đầu héo dần, như thể sắp gãy bất cứ lúc nào. Nhưng Dương Ngân Hậu dường như không hề hay biết, những cành lá xanh tươi ấy vẫn tiếp tục chuyển hóa sinh cơ và đạo lực thành âm sát tử vong, chút xuống xuyên qua cơ thể Minh Long, chống đỡ lại những đợt tấn công từ bá đao, khiến hắn phải đối mặt với những lưỡi dao sắc bén và vuốt rồng khắc nghiệt. Bá đao, ngươi còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? ngươi chắc chắn sẽ chết, sao phải tiếp tục như vậy? Dương Ngân Hậu cất tiếng, ánh mắt không còn giữ được khí phách bá đạo và sự dũng mãnh như ngày trước. Mặc dù hắn đã tiến gần đến mức không thể tiếp tục, nhưng trận chiến này đã khiến hắn phải tiêu hao hết sức lực. Mặc dù đã đánh gần như đến mức Dương Ngân Hậu như ngọn nến trong gió, nhưng bá đao cũng không dễ dàng gì, hắn cũng phải chịu tổn thương và hao tốn rất nhiều lực. Điều này chưa phải là mấu chốt chính là nhiều lần bá đao cho rằng cuối cùng có thể trấn áp được Dương Ngân Hậu, nhưng kết quả lại luôn phải gắng gượng vượt qua. Dù hiện tại hắn có thể thấy Dương Ngân Hậu yếu ớt như ngọn nến trong gió, tựa như chỉ cần thêm một chút sức lực là có thể hoàn toàn trấn áp được, nhưng bá đao đã không còn chút lòng tin nào. Mà điều quan trọng nhất là tình cảnh của Ngân Nguyệt ngày càng nguy hiểm. Nếu Thanh Minh trước hắn một bước trấn áp Ngân Nguyệt, thì người tiếp theo sợ rằng sẽ là hắn. Cơ hội ta đã trao cho ngươi, tiếc là ngươi không biết trân trọng. Giờ ngươi nói những lời này, ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Dương Ngân Hậu cười lạnh nói, bản gia tử chỉ là không muốn hai bên tổn hại lẫn nhau, không phải là sợ ngươi. Bá đao nghiêm nghị đáp, đã vậy thì tiếp tục đi. Dương Ngân Hậu lạnh lùng nói, cuồn cuộn đạo lực tiếp tục dồn xuống, thúc giục Minh Long tiếp tục ngược dòng, xung phong liều chết. Ở một nơi khác, trong dòng sông u ám, Ngân Nguyệt gần như đã hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, mặt nàng đã đầy nếp nhăn, đốm đen phủ kín, và quần áo trắng trên người nàng cũng bị đông cứng thành vết máu đen. Thân thể nàng cũng giống như Dương Ngân Hậu, có phần thịt bắt đầu hư thối rơi xuống. Đỉnh đầu nàng, đạo thụ ngày càng khô héo, cành lá dần tàn lụi, lực lượng tử vong đang không ngừng ăn mòn nàng, thôn phệ sinh cơ của nàng. Nàng không giống như Dương Ngân Hậu, tu luyện theo bất tử đại đạo, chỉ cần bảo tồn một điểm sinh mệnh hạt giống, nàng sẽ có cơ hội tái sinh từ dục hỏa. Nhưng nếu lực lượng tử vong xâm nhập quá sâu, dù Thanh Minh có dừng tay, nàng e rằng cũng không thể xoay chuyển được càn khôn, chỉ còn lại sức tàn hơi yếu ớt. Thanh Minh, ngươi thật sự muốn giết ta sao? Ngân Nguyệt nhìn Thanh Minh, trong ánh mắt lộ ra một tia cầu khẩn. Đúng vậy, Thanh Minh trả lời dứt khoát, trong mắt không có chút tình cảm nào. Giữa họ vốn không có chút tình cảm nào, giữa họ vốn không có một mối quan hệ chân chính nào để nói. Ngân Nguyệt tiếp cận nàng chỉ đơn giản là muốn dẫn nàng vào di giáo, để nàng tìm cách gả cho bá đao. Khi Ngân Nguyệt mở miệng nhục mạ Dương Ngân Hậu, Thanh Minh đã quyết định động sát cơ. Khi Ngân Nguyệt phát ra lời khiêu chiến đối với Dương Ngân Hậu, Thanh Minh không còn chút dao động nào về sát ý với nàng. Không ngờ Thanh Minh ngươi lại tuyệt tình như vậy. Ha ha, cũng tốt, ngươi muốn ta chết thì ngươi đừng mong sống sót. Ánh mắt cầu khẩn của Ngân Nguyệt nhanh chóng chuyển thành tuyệt vọng, rồi lại biến thành điên cuồng. Oanh, một tiếng nổ vang lên, Ngân Nguyệt đạo thụ đột nhiên bộc phát ánh lửa chói mắt. Ngân Nguyệt hóa thành một vòng hỏa nhật, lao xuống dòng sông tối tăm. Khi hỏa nhật và Ngân Nguyệt va chạm, bùng lên một trận nổ lớn, giống như một cuộc va chạm tinh thần đầy sức mạnh. Sông lớn u ám bỗng chốc sôi trào, sóng dữ dội ập tới như biển gầm vang dội. Từng con Minh Long như những cây tre già măng mọc, điên cuồng lao vào trung tâm của lực bạo tạc, mong muốn áp chế sức mạnh khủng khiếp ấy, nhưng thật vô ích. Ngân Nguyệt dù sao cũng là đệ tử xếp hàng thứ 5 của Di giáo, nàng đã quyết tâm đồng quy vu tận, đột ngột dẫn dắt thân thể và pháp bảo bạo phát, uy lực của nàng vượt qua hạ phẩm đạo chủ, đạt đến mức công kích toàn lực của trung phẩm đạo chủ. Mỗi con Minh Long vừa tiếp cận trung tâm của lực bạo tạc, lập tức bị nổ tung thành từng mảnh, hóa thành những sợi âm sát tử khí, biến mất vào hư vô. Thanh Minh cuối cùng cũng không thể ổn định lại sông lớn u ám. Một tiếng ầm vang, sông lớn sụp đổ, lực lượng tử vong mang theo sức mạnh khủng khiếp trùng kích mạnh mẽ, cuốn ngược vào thân thể Thanh Minh, cả người nàng bay ngược, máu tươi vọt ra từ miệng, vang tung tóe xuống bầu trời. Đỉnh đầu đạo thụ ít nhất một nửa cành xanh đã trở nên héo úa, nếp nhăn kéo lên trên gương mặt trắng nõn bóng láng của nàng, khí tức tử vong bao phủ quanh người, đậm đặc đến mức không thể tan đi. Ngân Nguyệt quyết đoán tự bạo, khiến Thanh Minh bị thương nặng. Thiên địa lặng im, Di giáo giáo tử liền chết như vậy, tự bào mà chết. Đây gần như là chuyện chưa từng có tiền lệ, và nếu tính đến Ngân Nguyệt, Thiên An giáo đã trấn áp 3 vị giáo tử. Tuy nhiên, sau khi Ngân Nguyệt chết, tình thế dường như đã thay đổi. Dương Ngân Hậu trọng thương, Thanh Minh cũng trọng thương, còn bá đao chỉ bị thương nhẹ và hao phí không ít lực lượng. Trong tình huống này, dù là hai người đấu với một, bá đao vẫn chiếm ưu thế. Các ngươi đã bức Ngân Nguyệt đến chết, các ngươi đều phải chết, tất cả phải chết. Bá đao ngạo nghễ đứng trên đầu sóng, nhìn chằm chằm vào Dương Ngân Hậu và Thanh Minh, hét lớn một cách nghiêm nghị. Hắn lại khôi phục được khí thế bá đạo cùng lòng tin như trước đây. Hàn Nhận mặt mày tái mét, còn Tu Bạt thì ánh mắt lóe lên một tia vui mừng, nhưng lại không thể che giấu được vẻ trầm thống trên khuôn mặt, nói: "Một ngày nào đó chúng ta nhất định phải nhổ tận gốc Thiên Đan giáo, trừng trị các đồng húc tên tiểu tặc kia, để hắn sống không được, chết không xong." Hàn Nhận không đáp lời Tu Bạt mà quay sang nhìn các đồng húc. Lúc này Tu Bạt cũng có thể nói là hoa thảm loạn phấn, không còn cách nào đền đáp được những năm tháng tâm huyết mà nàng đã bỏ ra, chỉ thấy đau lòng khi mọi thứ tan vỡ. "Đây chính là kết quả ngươi muốn sao?" Bây giờ không chỉ có Ngân Nguyệt chết rồi, mà Dương Ngân Hậu và Thành Bình cũng sẽ chết. Hàn nhận giọng lạnh lùng, như thể lời nói đã được chạm vào mảnh băng vỡ. Ngươi nói sai rồi, kết quả này còn tốt hơn mong đợi của ta. Chỉ có như vậy, ta mới có thể thực sự đẩy sư huynh và chị dâu vào tình cảnh sống chết, mới có thể khiến bọn họ trải qua ma luyện, phát huy hiệu quả thực sự. Cát Đông Húc trầm giọng đáp, ma luyện, ngươi cho rằng bất tử đại đạo là thật sự bất tử sao? Tu Bạt giọng lạnh lùng nói. Nhưng vừa nói xong, Tu Bạt đột nhiên sắc mặt biến đổi. Chỉ thấy trong chiến trường, Dương Ngân Hậu cùng Thanh Minh không biết từ khi nào đã đứng chung với nhau. Đỉnh đầu họ, hai cây đạo thụ không biết lúc nào đã quấn lấy nhau. Hai cây vốn chỉ còn lại chút cành lá xanh tươi, này bao phủ khí tức tử vong dưới đạo thụ, nhưng lại có một cỗ sinh cơ không ngừng sinh sôi, dần dần lớn lên, xua tan khí tức tử vong, giống như hạt giống muốn phá đất mà lên. Cành lá héo úa theo cỗ sinh cơ ấy mà không ngừng vươn lên, dần dần trở nên xanh tươi. Dương Ngân Hậu thân thể hư thối, cơ bắp một lần nữa mọc ra, da thịt dần dần tái sinh. Một lực lượng âm sát tử vong vô cùng mạnh mẽ đang từ bốn phương tám hướng tụ về trong không gian. Một đầu hư ảnh của dòng sông bất tử đạo vốn đã sụp đổ nay lại bắt đầu hình thành, trắng đen đan xen. Sinh tử kiếm rơi vào trong cái đạo sông hư ảnh đang dần hình thành của bất tử đạo, biến thành một con minh long khổng lồ, không ngừng hô mưa gọi gió, khiến cho đạo sông bất tử ngày càng hình thành nhanh hơn. Chuyện này, nhìn thấy một đạo sông bất tử hư ảnh đang hình thành giữa không trung với một con minh long khổng lồ ngao du trong đó hô mưa gọi gió, tất cả các tiên nhân đều kinh hãi, ánh mắt không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình. Âm dương hòa hợp, vạn vật sinh ra, ngươi sư huynh và chị dâu song tu cũng không thể tránh khỏi quá mức. Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hồ Thủy Tổ thấy vậy không khỏi lộ ra chút kinh ngạc. Âm là chết, dương là sống, âm dương hòa hợp, vạn vật sinh ra, bất tử chi đạo vốn hàm chứa cả sống và chết, âm và dương là huyền bí vô thượng ở đây. Hai vị song tu bất tử đại đạo nhìn thấu sinh tử, âm dương huyền bí, khác biệt giữa đạo tiên, khi họ hợp sức, sức mạnh phát huy tự nhiên không phải tầm thường. Cát Đông Húc trầm giọng nói, phá vỡ họ, đừng để họ liên hợp. Tu Bạt đột nhiên đứng dậy từ hoa sen trên bảo tọa, quát lớn. Thực ra không cần Tu Bạt phải lên tiếng, Bá Đao cũng đã phát hiện ra rằng khi hai người liên thủ, thực lực của họ đang tăng trưởng vượt qua mức 1+1. Giết! Bá Đao gầm lên, đại đao vung lên bay ngang qua bầu trời, cuốn theo một đạo sông vô cùng hung mãnh và mạnh mẽ. Đạo sông mãnh liệt đối với hư ảnh bất tử đạo sông chưa hoàn chỉnh tiến lên, từng chuỗi đại đao từ trong đạo sông xung phong liều chết mà ra, vùng lên đánh tan hư ảnh của bất tử đạo sông, rút đao đoạn thủy, hư ảnh bất tử đạo sông bị tách rời, bị chém nứt, chỉ còn lại một đầu minh long ngược dòng xung phong liều chết. Tuy nhiên, khi minh long ngược dòng xung phong liều chết, lực lượng tử vong bị đánh tan lại bắt đầu ngưng tụ, một lần lại một lần bị đánh tan, một lần lại một lần cố gắng ngưng tụ. Dương Ngân Hậu và Thanh Minh như đôi vợ chồng liên thủ, tự như trong cuồng phong bạo vũ, luôn đỡ lấy nhau mà tiến lên, từ đầu đến cuối không rời, không bỏ, không từ bỏ một đối tượng yêu thương trong sinh tử. Khi nam nhân ngã, nữ nhân liều mạng dìu dắt hắn đứng lên. Khi nữ nhân ngã, nam nhân cũng vậy. Trận chiến này, đất rung núi chuyển, nhật nguyệt vô quang, càng phát ra sự thảm liệt. Dần dần, hư ảnh đạo sông của Bá Đao bắt đầu không còn hung mãnh như trước, mà sinh cơ của đôi vợ chồng Dương Ngân Hậu và Thanh Minh hai cây quấn chặt bên nhau, đạo thụ lại càng ngày càng thịnh vượng, sinh cơ lan tỏa, hóa thành lực lượng tử vong càn quét thiên địa, lần lượt bị đánh tan. Hư ảnh bất tử đạo sông cuối cùng cũng hình thành, một đầu minh long to lớn trong hư ảnh của bất tử đạo sông vút lên, vuốt rồng khổng lồ từ đạo sông nâng lên, cuốn theo sóng lớn ngập trời, đối diện là vô số đao phong ngưng tụ thành sóng lớn đập tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bí mật mang theo lực lượng bất tử đạo sông hư ảnh vuốt rồng bùng nổ ra, mạnh mẽ hơn cả lúc ban đầu. Ba đao đạo sông hư ảnh lên tiếng rồi như thủy triều từ từ rút lui. Minh long thôi động sóng lớn, thân thể khổng lồ xoay quanh cùng đầu sóng, quan sát phía trước vô số đào quang ngưng tụ thành đạo sông hư ảnh, mang theo uy thế như quân lâm thiên hạ. Vợ chồng đồng tâm, vợ chồng đồng đạo, Thành Minh không ngừng liên kết với lực lượng bất tử đạo sông tạo thành đạo sông hư ảnh, còn Minh Long thì khống chế đạo sông hư ảnh này như một thống soái, lãnh đạo và chỉ huy lực lượng bất tử đạo sông. Hô, trận chiến này quả thật kinh tâm động phách. Thấy cảnh tượng này, Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hổ Thủy Tổ không khỏi thở dài. Đại cuộc đã định, Tu Bà sắc mặt tái xanh, không gian xung quanh rung chuyển liên tục, thể hiện rõ sự khổ sở khi phải áp chế cơn phẫn nộ trong lòng. Những tiên nhân vây xem đều cảm thấy tâm linh chấn động, thậm chí có vài người trong số họ lĩnh hội được một tia chân lý của thiên đạo từ trận chiến này. Trong đám người, chỉ có Cát Đông Húc là sắc mặt bình tĩnh như nước. Bất tử đại đạo khó khăn đến thế nào, sư huynh và chị dâu của hắn nếu không vượt qua được cửa ải này, tương lai làm sao có thể có cơ hội vấn đỉnh đạo chủ chi vị. Ở đệ cửu trọng thiên phương tây, trên Tu Di Sơn, Tu Di Vương ngồi xếp bằng trên cửu phẩm đài sen, ánh mắt nhìn về phía tay trái dưới, sắc mặt tái xanh, bốn phía đạo lực như sôi nước phun trào quanh tu bạt, đao phải thẳng tiến, không lùi bước, vĩnh viễn không được sợ hãi. Khi bá đao nhìn thấy Thanh Minh đã trở thành đạo thụ viên mãn đạo tiên, lòng hắn sinh ra sự lùi bước, khiếp sợ. Vào thời khắc ấy, hắn nghĩ rằng trận chiến này có lẽ hắn may mắn thắng, nhưng rồi lại cảm thấy dù có thành công, vẫn sẽ thất bại trong việc hợp đạo, không thành đạo chủ, dù thêm một giáo tử hay bớt đi một vị, thì có ảnh hưởng gì đâu. Một giáo tử không thành đạo chủ, để người đời cho rằng giáo phái của chúng ta không chịu nổi thất bại, thì thật không thể chấp nhận được. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến uy tín của giáo phái. Tu Di Vương giống như một người đã hiểu thấu tầm can, mở lời, giáo chủ nói rất đúng, là do ta nhất thời hồ đồ. Tu Bạt nghe vậy, trong lòng chấn động, liền đáp. Tu Di Vương nghe xong, nắm tay xuống, thản nhiên nói, bá Em Đao là người do ngươi tài bồi trưởng thành, ngươi không muốn hắn bị giết, đó là lẽ thường. Tuy nhiên, vì chúng ta liên tiếp mất đi giáo tử, rõ ràng là có vấn đề trong việc bồi dưỡng họ. Bọn họ nhìn thấy thực lực mạnh mẽ, nhưng thực tế lại chỉ sống an nhàn, hưởng thụ quyền lực cao, không còn khí phách kiên cường, càng ngày càng kiêu ngạo, tự mãn. Họ trở nên quá yêu quý bản thân, lo ngại tổn thương, thiếu đi sự dũng mãnh và gan dạ cần có để vượt qua thử thách. Giống như trước kia, khi họ không ngần ngại chiến đấu vì lý tưởng. Giống như trận chiến sinh tử lần này, nếu không phải vì bá đao quá coi trọng bản thân, chỉ muốn chọn một con đường yên ổn, muốn cùng Thanh Minh kết thành đạo lữ, để đạt được bất tử sinh cơ, tiến thêm một bước, thì trận chiến này đã không xảy ra. Sau trận chiến này, để còn sót lại những giáo tử, bọn họ dùng lý do bá đao và ngân nguyệt báo thù để thả họ đi Đông Hải, Tây Hải lưu minh đạo, đồng thời chỉ cho phép mang theo 7 vị thiết y hành giả hộ tống, những người khác đều không được phép mang theo. Các đồng húc quả nhiên không dễ đối phó như ta tưởng, lại có thể trong hoàn cảnh này mà khiến Thanh Minh đầu nhập Thiên Đan giáo. Tuy nhiên, như vậy cũng tốt, hắn đã nói động Thanh Minh gia nhập Thiên Đan giáo, rõ ràng là không cam tâm bị giam cầm tại Đông Hải Long Cung và Giang Nam đảo, sớm muộn gì hắn cũng sẽ phái người xuất chiến. Vậy thì hãy để Đông Hải và Tây Hải lưu minh đạo trở thành nơi để những giáo tử còn lại cùng 7 vị thất y hành giả luyện binh trước khi đại kiếp đến. Với sự có mặt của Thanh Minh, một đạo tiên tuyệt đỉnh làm đối thủ của bọn họ, hắn là sẽ có hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Có thể chúng ta thực sự có thể tuyển chọn ra 1-2 vị giáo tử chân chính. Tu Bạt nghe vậy trong lòng không khỏi chấn động. Hắn biết Tu Di Vương nói như vậy chắc chắn không chỉ vì muốn tồi luyện giáo tử di giáo, mà còn vì trong đó chứa đựng sự tức giận và sát ý. Đến cảnh giới của Tu Di Vương, các đồng húc có thể khiến hắn tức giận và phát ra sát ý, đồng thời còn bị hắn đánh giá là khó giải quyết. Nếu lời này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây chấn động toàn bộ cửu thiên giới. Dù sao Tu Bạt cũng là phó giáo chủ, tâm tính vững vàng, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn nợ mắt nhìn về phía Tu Di Vương, thần hơi cúi xuống, cung kính nói, giáo chủ anh minh, để chém giết các đồng húc, trấn áp y danh của di giáo, đồng thời tôi luyện các giáo tử và hậu bối trong giáo, đây có thể nói là một công đôi việc. Oanh một tiếng vang lớn, đạo sông hư ảnh của bá đao bị minh long bí mật mang theo, kết hợp với y lực của bất tử đạo sông hư ảnh, một chảo đánh nát, hóa thành hư không, chỉ còn lại một thanh đao vắt ngang bầu trời. Thanh đao vẫn sắc bén, nhưng thân đao lại phát ra hào quang mờ nhạt, rung nhẹ, không còn khí thế mạnh mẽ, không tiến không lùi. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Minh long lao lên từ sóng dữ, vuốt rồng vươn cao, hướng về phía đại hoành đao vắt ngang trên không trung mà rơi xuống. Sau vuốt rồng là một biển sóng lớn dữ dội, biển sóng đó đều là lực lượng tử vong vô cùng khủng khiếp, nơi chúng tụ lại, đại hoành đao giữa không trung rung động dữ dội, phát ra những tiếng vù vù như ong ong. Bá đao quay đầu nhìn về phía Tu Bạt, trong mắt lộ ra vẻ cầu xin giúp đỡ. Tu Bạt thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia giận dữ, không thể tranh cãi và bi thương hai cảm xúc pha trộn lẫn nhau, rồi quyết đoán quay đầu đi, không nhìn bá đao nữa. Thay vào đó, ông thở dài một tiếng với hàn nhận rồi nói, bá đao không bằng ngân nguyệt. Nói xong, Tu Bạt liền cúi đầu, một mảnh sóng lăn tăn bao phủ trên đầu, xếp mình ngồi trên hoa sen trên bảo tọa đạo thân. Một trận biến hóa hư thực diễn ra, rồi hòa vào làn sóng lăn tăn, biến mất không còn thấy gì nữa. Sư phụ, bá đao thấy sư phụ trực tiếp rời đi, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ tuyệt vọng. Lúc này, đại đao vắt ngang bầu trời bỗng nhìn phát ra ánh sáng chói lòa, nhưng đã muộn. Khi đại đao tỏa ra hào quang, vuốt rồng mang theo sóng dữ trời giáng xuống, như cơn mưa lớn dập tắt ngọn lửa, ngay lập tức đánh tan hào quang của đại đao. Rồi một tiếng oanh vang lên, đại hoành đao bị đánh rơi khỏi bầu trời. Khi đại hoành đao bị đánh rơi, trong đạo sông hư ảnh bay ra âm dương chi, vạch qua không gian, lao về phía bá đao, nắm thẳng vào đầu mà đánh xuống. Đáng thương, thay cho bản pháp vương ngân nguyệt. Hàn Nhận từ xa liếc nhìn bá đao, ánh mắt đầy hận ý và không cam lòng, sau đó quyết định rời đi. Ban đầu ngân nguyệt đã có ý định tự bạo trước, tạo ra một cơ hội tuyệt vời. Đáng tiếc, Bá Đao lại không có đủ dũng khí để đập nồi dìm thuyền. Cuối cùng để Thanh Minh và Dương Vân Hậu liên hợp lại, từng bước lật ngược thế cờ. Giờ đây, cục diện đã bại, Bá Đao không còn sức để xoay chuyển tình thế. Tuy nhiên, hắn lại thiếu đi sự kiên quyết và dũng khí như Ngân Nguyệt, lại còn hy vọng rằng sư phụ của mình sẽ ra tay cứu giúp. Cuối cùng bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để trọng thương Thanh Minh và Dương Vân Hậu. Âm Dương Chi rơi xuống đầu hắn. Âm, âm, một tiếng vàng thật lớn. Đạo thủ của Bá Đao như một tòa cao ốc sắp sập, tiếp nhận Âm Dương Chi đánh vào đầu. Đại não hắn bị vỡ vụn, ốc văng ra ngoài. Thân thể hùng vĩ của Bá Đao ngã xuống, cắm sâu vào đám mây. Ầm, một tiếng vàng nữa, thân thể hắn đập mạnh xuống mặt đất, đất rung núi chuyển, thiên địa ngay lập tức trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở gấp nặng nề. Ai có thể ngờ được, người từng uy phong lẫm liệt, ngay cả 10 tiên châu tiên vương cũng phải cung kính Di Giáo thủ tịch giáo tử, không chết trong đại kiếp hợp đạo, lại chết dưới tay Thanh Minh và Dương Ngân Hậu, những người mới vừa quật khởi. Một trận chiến, hai giáo tử, nhanh chóng ánh mắt của mọi người lại đổ dồn vào thân hình Cát Đông Húc. Khi ánh mắt chạm vào hình dáng hắn, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh cả người, một cảm giác rùng mình từ sống lưng lan tỏa khắp cơ thể. Giết hai vị giáo tử rõ ràng là Thanh Minh và Dương Ngân Hậu, nhưng không hiểu vì sao tất cả mọi người đều cho rằng kẻ giết người thực sự lại là Tân Tấn Đồng Hải Long Vương, hắn mới là người đứng sau màn thao túng, mới là kẻ cầm đao hạ thủ. Nhìn Tu Bạc và Hàn Nhận phải tay áo bỏ đi, nhìn Bá Đao nằm sóng xoài, một mạng ô hô, Bạch Hổ Thủy Tổ và Chu Thức Thủy Tổ không khỏi sừng sốt, tựa như không thể tiếp nhận nổi sự thật này. Mới chỉ bao lâu trôi qua, lại có thêm hai vị giáo tử của Di Giáo hy sinh dưới tay Cát Đông Húc. Không sai, trong lòng Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hồ Thủy Tổ, Ngân Nguyệt và Bá Đao rõ ràng đã mất mạng dưới tay Cát Đông Húc, thật là sảng khoái. Tuy nhiên lần này có phần quá mức. Tiếp theo đây, dù có Thanh Minh cùng Tam Nguy Sơn gia nhập, người muốn phá vỡ phong tỏa e rằng sẽ khó như lên trời. Bạch Hồ Thủy Tổ vẻ mặt nghiêm túc nói, đúng vậy, ta cũng không ngờ Tù Bạt lại từ bỏ Bá Đao dễ dàng như vậy. Giờ Bá Đao và Ngân Nguyệt đã chết, tiếp theo Di Giáo chắc chắn sẽ có động thái trả thù lớn. Trong tình huống này, dù cho họ có chút vi phạm quy củ, chỉ cần không vượt qua giới hạn cuối cùng, Thiên Đình và Ngọc Thanh Giáo e rằng cũng không thể ra mặt được. Chu Tước Thủy Tổ cũng nghiêm nghị nói, cây cao chịu gió lớn, Đông Hải Long Vương bảo trọng. Thái La Thiên Vương không biết từ lúc nào đã mang theo 4 vị thiên quân bay đến trước mặt Cát Đông Húc, chắp tay nói một câu, rồi nói thêm vài lời trọng tâm, sau đó vội vàng rời đi. Di Giáo rốt cuộc vẫn là đại giáo đứng đầu cửu thiên giới, nhưng hiện tại thế lực đã bắt đầu suy giảm, không sớm thì muộn Cát Đông Húc và Di Giáo sẽ có một cuộc đối đầu khốc liệt. Đến lúc đó, dù Thiên Đế cũng khó lòng ngăn cản Di Giáo, huống chi là Thái La Thiên Vương. Cây cao chịu gió lớn, cây cao chịu gió lớn, Bạch Hồ Thủy Tổ lẩm bẩm một mình hồi lâu, rồi mới cười khổ nói, hy vọng Khuê Túc và Thanh Minh lần này trong đại kiếp có thể có người thành công hợp đạo. Nếu trong số họ có một người thành công, cộng thêm hai vị lão nhân gia và ngươi, có lẽ Di Giáo sẽ phải e ngại đôi phần và sẽ dần dần lên kế hoạch. Nếu không, sau đại kiếp, Di Giáo có thể sẽ tính toán đến lúc đối đầu trực diện với ngươi, với tổng trướng của ngươi. Hợp đạo khó lắm. Chu Tước Thủy Tổ cười khổ, lắc đầu. Nhất là bất tử đại đạo, năm đó Thanh Loan lợi hại như thế, mà cũng không thể bước qua được cửa ải ấy. Thanh Minh hiện tại so với năm xưa Thanh Loan vẫn còn chênh lệch khá nhiều. Ngược lại, Khuê Túc có hy vọng lớn hơn một chút, nhưng cũng khó khăn lắm. Khuê Túc đi khó, nhưng so với trước kia, hy vọng đã lớn hơn nhiều. Trước đây, ta căn bản không dự liệu được rằng Khuê Túc lại có thể tiến bộ nhanh chóng đến thế. Bạch Hồ Thủy Tổ nói, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc, rồi lết mắt một cái đầy ý nhắc nhở thở. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Sư bá, bá phụ cần gì phải bi quan như thế? Năm đó các người đã có thể vượt qua muôn vàn khó khăn, bước lên con đường đạo chủ, chúng ta hôm nay cũng sẽ làm được. Cát Đông Húc nói, giọng đầy tự tin. Ngươi không hiểu đâu, chúng ta, những lão gia hỏa này có thể đi đến con đường hôm nay, đó là nhờ trời ưu ái ban cho những điều kiện đặc biệt. Cả ta và sư bá ngươi đều là tiên thiên đạo tiên, có thể coi là được ông trời sủng ái. Nhưng hiện nay, ở cửu thiên giới này, hầu như sẽ không còn xuất hiện những tiên thiên đạo tiên như vậy nữa. Bạch Hồ Thủy Tổ nói, nhưng ngày xưa đại đạo còn chưa thịnh vượng như hôm nay, chúng ta cũng nhờ có những người như các ngươi đi trước mở đường, tích lũy kinh nghiệm. Bây giờ chúng ta đi theo con đường của đạo chủ, giống như đứng trên vai của những người khổng lồ, có được điều kiện mà các ngươi thời trước không có. Cát Đông Húc đáp lại. Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hồ Thủy Tổ nghe vậy, trong lòng không khỏi chấn động, trên mặt họ hiện lên một nụ cười nhẹ. Rồi một trong hai vị nói, ngươi nói không sai, xem ra chúng ta thật sự đã già rồi, không còn khí thế như ngươi. Ha ha, dù sao thì ngươi cứ làm theo cách của mình, chắc chắn sẽ không làm mất lợi lộc đâu. Hắc hắc, bá phụ, sư bá cứ yên tâm, dù tiểu chất có gian trà đến đâu cũng sẽ không lừa các ngài đâu. Can Đồng Húc cười đáp. Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hổ Thủy Tổ nghe vậy đều ngạc nhiên một chút, rồi không nhịn được cười lớn. Sau đó họ quay đầu nhìn về phía Dương Ngân Hậu và Thanh Minh đang đứng không xa. Dương Ngân Hậu và Thanh Minh thấy hai vị cung chủ nhìn về phía mình, liền vội vàng cúi người hành lễ. Hai người cung chủ mỉm cười gật đầu coi như đáp lễ, rồi sau đó biến mất trong không trung một cách nhanh chóng. Sau khi Chu Tước Thủy Tổ và Bạch Hổ Thủy Tổ rời đi, Cát Đông Húc lại hóa thân thành Tam Túc Kim Ô. Ba chiếc móng vuốt của hắn chộp lấy ba ngọn núi, gầm lên một tiếng đi. Thanh Minh và Dương Ngân Hậu thấy vậy liền quay lại hướng về Sơn Lĩnh, cùng với các đạo tiên bay về phía Lưu Châu, Giang Nam đảo. Còn thi thể của Bá Đao và Ngân Nguyệt sau khi đại chiến kết thúc đã được các đệ tử di giáo tại Viêm Châu thu dọn và liệm. Dương Ngân Hậu và Thanh Minh đương nhiên không tiện mang đi. Tuy nhiên Dương Ngân Hậu, vị lão nhân đến từ địa cầu, không vì lo ngại thân phận hay thể diện mà để lại mọi thứ cho đệ tử di giáo. Ngay khi trận chiến vừa kết thúc, hắn lập tức lấy đi thanh đại hoành đao của Bá Đao, Phá Thiên Đao cùng với nhẫn chữ vật của hai người. Phá Thiên Đao là một bảo vật nửa đạo cực kỳ tốt, chỉ tiếc thanh ngân sắc loan đao của Ngân Nguyệt đã nổ tung, hắn chỉ có thể thu lại một ít mảnh vỡ. Lúc ấy Dương Ngân Hậu hành động, Xích Huyền Tiên Vương cùng các đạo tiên đứng xem đều toát mồ hôi lạnh, không thể không thừa nhận người của Thiên Đan giáo quả thật không phải tầm thường. Viêm Châu, một con Tam Túc Kim Ô dang rộng đôi cánh che khuất cả bầu trời, toàn thân kim quang lấp lóe bay vút qua không trung, giống như một vầng mặt trời vàng óng xẹt qua chân trời. Vòng kim nhật này bên dưới mọc ra ba cái cự chảo, mỗi chảo mang theo một vùng sơn lĩnh rộng lớn hàng vạn dặm. Nơi này có rất nhiều đạo tiên, những đạo tiên này phần lớn đều là thanh loan thân, còn lại gần một nửa là các tộc khác nhau, có nhân tộc, có các Đông Húc cứu ba đầu kim long và hai Tam Túc Kim Ô, còn có các loại phi cầm, tẩu thú, thú tộc. Hơn 100 vị đạo tiên này đều hóa thân thành chân thân, đứng vững dưới chân sơn lĩnh. Xa xa nhìn lại, cảnh tượng giống như một đầu sơn lĩnh vắt ngang dưới vầng mặt trời kim sắc. Dưới sơn lĩnh là một dòng sông lớn, sắc thái lộng lẫy, mênh mông, rộng lớn. Cảnh tượng này cuồn cuộn sóng dậy, thương khung dưới không ngừng di chuyển, phát ra tiếng gió vù vù như tiếng xé gió vang lên. Có thể tưởng tượng được thanh thế của việc di chuyển Tam Nguy Sơn lần này lớn đến mức nào, tạo thành một cơn chấn động khổng lồ, toàn bộ Viêm Châu đều rung chuyển, rồi đến toàn bộ Nam Hải và sau đó là Tây Hải. Cơn chấn động này cùng với tin tức về việc Dương Ngân Hậu và Thanh Minh vợ chồng liên thủ trấn áp Bá Đao và Ngân Nguyệt nhanh chóng lan truyền với tốc độ kinh ngạc. Cho đến một ngày sau đó, Dương Ngân Hậu, vị đại trưởng lão của Thiên Đan giáo, mới thật sự danh dương cửu thiên giới, được mọi người ghi nhận là một trong những đạo tiên hàng đầu của cửu thiên giới. Trước đây hắn chỉ có chút uy danh ở Lưu Châu và Tây Hải. Dĩ nhiên việc Thanh Minh cùng Tam Nguy Sơn gia nhập Thiên Đan giáo cũng nhanh chóng được truyền ra với tốc độ chóng mặt, gây ra một trận oanh động lớn. Ầm ầm, sau một hành trình dài, cuối cùng Cát Đông Húc đã dẫn theo Tam Nguy Sơn đến hải vực Lưu Minh đảo. Đó là cái gì vậy? Những giáo đồ của Di giáo đang tuần tra ở xung quanh hải vực Lưu Minh đảo nhìn thấy trên bầu trời có một vòng mặt trời kim sắc cùng một cơn sóng ầm ầm dâng lên, sắc thái lấp lánh của ánh sáng trên mặt nước như một con sông lớn kéo theo một ngọn núi xa xôi bay thẳng đến. Cảnh tượng hùng vĩ này khiến bọn họ không khỏi hoảng sợ, sắc mặt đều tái mét, vội vã chạy tứ phía, không ai dám tiến lên ngăn cản. Trong động phủ của Hada và các tu hành giả thất y, tin tức nhanh chóng truyền đến. Vừa ra khỏi động phủ, nhìn thấy cảnh tượng kỳ vĩ trên trời, họ lập tức quay lại, vội vã truyền lệnh xuống, yêu cầu mọi người trở về nơi ở, không được cản trở ngọn núi kia. Đùa sao? Không lâu trước đây, Đà gia đã sai người mang lời nhắn cho Hada, nói rằng Thanh Minh cùng Tam Nguy Sơn đã gia nhập Thiên Đan giáo. Không chỉ có vậy, Thanh Minh và Dương Ngân Hậu còn liên thủ để trấn áp Bá Đao và Ngân Nguyệt. Lệnh của Đài gia yêu cầu Hada phải cẩn thận phòng thủ, theo dõi động tĩnh, không được chủ động hành động mà chỉ nên yên lặng chờ Di giáo điều động binh mã đến chi viện. Bây giờ cái vòng mặt trời kim sắc kia có thể không phải là đang hộ tống Tam Nguy Sơn, Đồng Hải Long Vương sao? Hada nào dám cản trở chứ? Cát Đông Húc mang theo Sơn Lĩnh vững vàng bay qua các tiên đạo mà Di giáo đóng quân trên không. Những giáo chúng Di giáo dưới đất đều im lặng, không dám thở mạnh, mỗi người đều câm như hến. Trường giáo lão gia uy vũ, Thiên Đan giáo uy vũ. Khi Cát Đông Húc mang theo Sơn Lĩnh trở về Giang Nam đảo hải vực, toàn bộ Giang Nam đảo cùng 36 đảo ngoại vi cùng với đáy biển thế giới đều dậy sóng. Sau khi Cát Đông Húc an trí Tam Nguy Sơn trên Giang Nam đảo, rất nhanh ông liền tổ chức nghi thức nhập giáo long trọng và trang nghiêm, tiếp theo lại cố ý tổ chức hôn lễ cho Dương Ngân Hậu và Thanh Minh. Sau khi Dương Ngân Hậu và Thanh Minh cử hành hôn lễ, Cát Đông Húc lại tự thân xuất mã di chuyển hơn phân nửa đệ tử của Tam Nguy Sơn sang Đồng Hải Long Cung Cao Đi Đồng. Dù Cát Đông Húc đã giảm bớt rất nhiều cơ sở ở Giang Nam đảo, nhưng điều kiện tu hành và vị trí của Đông Hải Long Cung gần trăm vạn dặm đạo mạch vẫn còn kém xe. Tam Nguy Sơn nếu ở lại Giang Nam đảo với số lượng lớn người và cường giả sẽ dễ dàng làm suy giảm tiên linh khí ở đây, ảnh hưởng đến tiến độ tu hành của các tu sĩ. Ngược lại, Đông Hải Long Cung mới là chiến trường lớn trong tương lai, nên cần phải dồn lực lượng vào đó. Dương Ngân Hậu và Thanh Minh sau lễ tân hôn cũng theo các Đông Húc đến Đông Hải Long Cung. Dương Ngân Hậu đến Đông Hải Long Cung, còn Giang Nam đảo bên này, đỉnh cao của các cao thủ có vẻ hơi yếu thế. Các Đông Húc liền triệu hồi Kim Hạo đến Giang Nam đảo, cùng Nguyên Huyền cùng nhau trấn giữ nơi này. Sau khi các Đông Húc điều động nhân sự và bố trí xong xuôi, ông già lệnh nghiêm khắc yêu cầu tất cả người của Thiên Đan giáo phải dốc lòng tu hành, không được ra ngoài gây rối. Sau trận đại chiến ở Tam Nguy Sơn, toàn bộ Thiên Đan giáo đã hành động một cách kín đáo, thu mình lại, ẩn náu ở Đông Hải Long Cung và vùng biển Giang Nam đảo. Trong khi đó, Di giáo lại bắt đầu huy động nhân lực, thậm chí còn đưa những giáo tử mới thay thế những vị trí thiếu, bổ sung các giáo tử Bá Đao và Ngân Nguyệt, dẫn theo những thất y hành giả của họ, tất cả đều ra trận. Hiện tại, trên đảo Giang Nam đảo, trừ Hada, còn lại 3 vị giáo tử nữa, những thất y hành giả thỉnh thoảng đi lại quanh khu vực Giang Nam đảo, mang theo thái độ khiêu khích rõ rệt. Ở Đông Hải, giáo tử của Di giáo cũng tụ tập ngày càng đông, tổng cộng đã có 6 vị. Họ không chỉ cử người đi dạo quanh Đông Hải Long Cung để khiêu khích, mà còn bắt đầu xâm chiếm các vùng đất vốn không thuộc về Đông Hải Long Vương và Di giáo. Tuy nhiên, dù cho Di giáo có làm gì đi nữa, Thiên Đan giáo vẫn một mực giữ thái độ im lặng, không hề động đậy, khiến người ngoài phải mở rộng tầm mắt. Bọn họ còn cho rằng các Đông Húc chiêu mộ Tam Nguy Sơn lại liên tiếp trấn áp 2 vị giáo tử, tất nhiên sẽ có hành động gì đó, chí ít cũng có đạo thụ viên mãn Thanh Minh có thể tại Giang Nam đảo tranh thủ mở ra một cơ hội. Nhưng không ngờ các Đông Húc lại lập tức co đầu rút cổ. Tuy vậy, sau khi mở rộng tầm mắt và ổn định lại tâm trạng, những người ngoài lại thấy chuyện này quá bình thường. Thực tế, sự chênh lệch giữa nội tình và thực lực của cả hai bên quá lớn. Dù các Đông Húc có chiêu mộ Tam Huy Sơn, có một vị bất tử đạo tiên đạo thử viên mãn như Thanh Minh thì vẫn chưa đủ. Phải biết rằng, chỉ riêng Ngao Trấn với bộ hạ cũ đã có vài vị hạ phẩm đạo chủ. Những người này chỉ cần ra tay, bất kỳ ai cũng không thể chống lại Thanh Minh. Huống hồ trong bộ hạ của Ngao Trấn còn có những đạo tiên đỉnh cao khác. Di giáo với 10 vị giáo tử mới cũ cũng bị cuốn vào cuộc tranh đấu này, chưa kể Tây Hải Long Vương cũng phải không ít cường giả. Chính vì vậy, cách làm sáng suốt nhất của Thiên Đan giáo lúc này là tạm thời co đầu rút cổ, không ra tay. Tuy nhiên dù nghĩ như vậy, nhiều người vẫn có một linh cảm, cho rằng việc cứ tiếp tục co đầu rút cổ không phải là phong cách của các Đông Húc. Hắn với cảnh giới đạo tiên, dám liên tiếp trấn áp giáo tử, trấn áp Đông Hải Long Vương, trực tiếp đối đầu với Di giáo, một thế lực khổng lồ như vậy, liệu có chịu cam chịu co đầu rút cổ mãi không? Hơn nữa, khi đại kiếp đến gần, liệu Di giáo có để cho hắn tiếp tục co đầu rút cổ như vậy được không? Lý do mà các Đông Húc sớm hay muộn cũng quyết định xuất binh một trận chiến chính là vì hắn vẫn khẳng định phải làm vậy. Tuy nhiên, mọi người đều không thể đoán được đến khi nào các Đông Húc sẽ dùng cái gì để khai chiến. Liệu chỉ vì mấy ngàn nắm cửa luyện chế có thể khiến cho thực lực Thiên Đan giáo thay đổi đến mức làm trời đất đảo lộn hay sao? Rõ ràng là điều đó không thể nào xảy ra. Nếu Thiên Đan giáo xuất binh, chỉ có thể là một con đường chết mà thôi. Thế nhưng, từ khi các Đông Húc trấn áp giáo tử, chinh phục Đông Hải Long Vương và bắt đầu đối kháng toàn diện với Di giáo, thì hắn vốn đã đi vào một con đường chết rồi. Kết quả là, trận chiến liều chết này dường như đã được định đoạt từ ngay khi bắt đầu, và dường như cũng không có gì bất ngờ. Đối với những nghi ngờ vô căn cứ của ngoại giới và sự huy động nhân lực dày đặc của Di giáo, các Đông Húc dường như hoàn toàn không hay biết. Kể từ khi đưa phần lớn đệ tử của Tam Nguy Sơn đến Đông Hải Long Cung, các Đông Húc không còn ẩn mình trong tiểu thiên thế giới để trợ giúp sư phụ luyện chế Long Vương đạo huyết đan nữa, mà thay vào đó, ông triệu tập môn nhân, mở đàn giảng đạo, truyền dạy những chân lý thâm sâu của đại đạo. Ông đang chuẩn bị cho chuyến đi gặp Long Hậu, không biết chuyến đi này sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không rõ mình sẽ ở trong tiểu thiên thế giới Long Hoàng Sơn bao lâu. Tuy nhiên, trước khi rời đi, các Đông Húc nhất định phải giúp sư phụ luyện chế đủ số lượng Long Vương đạo huyết đan, đồng thời truyền thụ những tri thức đại đạo quan trọng cho môn nhân, giúp họ đạt được sự đột phá trong việc tu hành, cũng như trang bị cho họ những hiểu biết thâm sâu về đại đạo huyền bí để có thể lĩnh hội sau này. Thời gian trôi qua, đã 5 năm kể từ khi bắt đầu, đạo huyết của Ngao Trấn cuối cùng cũng được luyện chế thành đạo huyết đan, tổng cộng có 300 viên. Ngoài đạo huyết của Ngao Trấn, đạo huyết của Ngao Minh cũng được luyện chế thành đạo huyết đan, số lượng là 50 viên. Bên cạnh đó, còn có 100 viên ma tâm đạo đan, hỗn độn hỏa đan, hỗn độn thủy đan và các loại đạo đan khác, tổng cộng là 380 viên. Một ngày nọ, các Đông Húc lặng lẽ rời Giang Nam đảo, một mình lên đường đến Cửu Minh Châu, Mũi Già đảo. Mũi Già đảo, nơi đầu nguồn đạo mạch, đỉnh núi cao vút, từ đó chín đầu đạo lực ngưng tụ thành thân dòng Minh Long, cuộn quanh, nâng đỡ 91 tòa cung điện tạo thành một cụm cung điện lớn. Ở giữa, tòa cung điện hùng vĩ nhất, Mái vòm vươn cao xuyên thẳng vào Vân Tiêu, chính là Minh Đế Bảo Điện. Hai bên đường lớn dẫn vào Minh Đế Bảo Điện có 12 vị nửa minh vương hóa thân đứng chấp kích, tay cầm roi, đao, kiếm, đứng nghiêm trang như thị vệ bái kiến Minh Đế. Bái kiến Minh Đế. Các Đông Húc vừa bay đến Minh Đế Bảo Điện, một đi ngang qua liền thấy các thị vệ trước điện đồng loạt quỳ xuống, âm thanh lạnh lùng vang vọng khắp không gian. Trong Minh Đế Bảo Điện, Tiểu Giao và Tiểu Ngạc, lúc này là Tạ Hữu Minh Quân, vội vã bước ra, ngạc nhiên rồi quỳ xuống bái kiến. Đây là lần đầu tiên hai người đứng chấn giữ Minh Đế Bảo Điện khi Cát Đông Húc vắng mặt bái kiến Minh Đế. Ngoài ra, trong các cung điện khác cũng có không ít minh vương, đại minh vương, họ lần lượt ra tiến tới bái kiến Cát Đông Húc, tổng cộng có 56 tôn, là những người năm xưa theo Cát Đông Húc được phong làm niết phẩm minh vệ cương thi. Còn có một số chim đại bàng, bốn vị đại minh vương năm đó đi theo Cát Đông Húc được phong làm bốn lộ minh sứ, hiện giờ họ đang trấn thủ bốn phương của Cựu Minh Châu, không có mặt tại Ngũ Gia Đạo. Đều đứng lên đi. Cát Đông Húc mỉm cười gọi Tiểu Ngạc và các người khác đứng dậy, rồi nói tiếp: Ngạc Cửu, người lập tức phái người triệu tập bốn lộ minh sứ đến Minh Đế Bảo Điện. Thần tuân chỉ. Ngạc Cửu vội vàng khom người lĩnh mệnh, sau đó sai người dẫn bốn vị thuộc hạ tại Ngũ Gia Đạo đến Phó Minh Ti, giao phó nhiệm vụ triệu tập bốn lộ minh sứ. Năm xưa khi Cát Đông Húc lên ngôi Minh Đế tại Cửu Minh Châu, đã phong chức quan lớn, thành lập các chức vụ như Tả Hữu Minh Quân, bốn lộ minh sứ, phó minh sứ, niết phẩm minh vệ, chính phó minh ti, chính phó minh điện và chính phó minh điện. Trong đó, Tả Hữu Minh Quân, bốn lộ minh sứ và 56 niết phẩm minh vệ chính là những tôn cương thi mà Cát Đông Húc đã bồi dưỡng. Những niết phẩm minh vệ này có chức vụ ngang với phó minh sứ. Thông qua 62 vị minh quan này, Cát Đông Húc đã nắm trong tay toàn bộ Cửu Minh Châu. Ngạc Cửu sai người thông báo cho Bằng Cửu và các lộ minh sứ, sau đó dẫn theo đám người tiến vào Minh Đế Bảo Điện. Cát Đông Húc ngồi trên Minh Đế bảo tọa, ánh mắt lướt qua phía dưới, trên mặt không giấu nổi vẻ vui mừng, liên tục gật đầu nói: không tệ, không tệ, trong 20 năm ngắn ngủi các người đã có bước tiến lớn. Năm đó khi ta rời đi, các người còn có 32 người chỉ dừng lại ở minh vương cảnh giới, nhưng bây giờ chỉ còn 20 người ở lại minh vương mà lại đều sắp bước vào đại minh vương. Tiểu Ngạc, Tiểu Giao, các ngươi tiến bộ rất nhanh, giờ mà thả các ngươi vào Cửu Thiên giới cũng đủ xưng tụng là đỉnh tiêm đạo tiên, đều là nhờ Minh Đế bồi dưỡng mới có được thành quả như ngày hôm nay. Đám người nghe vậy đều quỳ xuống, ánh mắt tràn đầy tình cảm quấn quýt. Ha ha, được rồi, nơi này không có ai mời chúng ta, cũng không có cái gọi là Minh Đế hay không Minh Đế gì cả. Cát Đông Húc cười nói: hắc hắc, chủ nhân, nhưng mà cảm giác gọi là Minh Đế sẽ khiến uy phong của chủ nhân càng thêm rõ rệt, lại thêm phần nghiêm nghị. Tiểu Ngạc và Tiểu Giao đứng dậy mỉm cười nịnh hót: thế nào, không gọi là Minh Đế thì ta không uy phong, không có nghiêm nghị sao? Cát Đông Húc bắt chéo chân, nhướng mắt hỏi: dĩ nhiên là không phải rồi, dĩ nhiên là không phải. Chủ nhân anh tuấn hùng vĩ, đó là người mà trước nay không ai sánh kịp, ngay cả hai giáo chủ hay Thiên Đế lão nhân gia cũng. Tiểu Ngạc và Tiểu Giao vội vàng nói: ha ha, được rồi, được rồi, ta nhìn các ngươi những năm qua không chỉ tu luyện tiến bộ không ít, mà công phu nịnh hót cũng khá lên nhiều. Cát Đông Húc thoải mái cười lớn: hắc hắc. Tiểu Ngạc và Tiểu Giao nghe được lời khen từ chủ nhân, không khỏi tươi cười đắc ý, như những đứa trẻ được thưởng một món quà nhỏ. Đối với Tiểu Ngạc cùng 62 tôn cương thi, dù bọn họ có mạnh mẽ đến đâu, Cát Đông Húc vẫn là người sinh ra và nuôi dưỡng họ, là cha mẹ của họ. Trước mặt ông, họ mãi mãi là những đứa trẻ chưa trưởng thành. Nhìn thấy Tiểu Ngạc và Tiểu Giao cười vui vẻ, trong lòng Cát Đông Húc cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Những 62 tôn cương thi này giống như Tiểu Kim đã theo ông từ khi còn ở địa cầu. Chính nhờ ông mà họ sinh ra linh trí, và cũng nhờ ông mà từng bước trưởng thành. Về tình cảm, bọn họ chính là những đứa trẻ mà hắn đã nhìn thấy trưởng thành. Thần bái kiến Minh Đế. Rất nhanh, Ưng Cửu và bốn minh sứ của y chạy tới Minh Đế Bảo Điện. Vừa bước vào bảo điện, bốn minh sứ lập tức kích động quỳ xuống đất dâng lễ bái: không sai, các ngươi tiến bộ rất nhanh, không lâu nữa hẳn sẽ có hy vọng gia nhập hàng ngũ đạo tiên đỉnh cao. Cát Đông Húc gọi bốn người đứng dậy, vui vẻ nói: đúng rồi, chủ nhân, lần này ngài tới Cửu Minh Châu có chuyện gì? Có phải ngài chuẩn bị để chúng ta xuất chiến rồi không? Thấy Ưng Cửu và các minh sứ đã trở về, Tiểu Ngạc và Tiểu Giao lúc này mới tò mò và mong đợi hỏi. Đối với họ, mục đích lớn nhất khi tu hành chính là cống hiến sức lực cho chủ nhân, vì vậy họ luôn mong mỏi khi nào chủ nhân sẽ ra lệnh cho họ xuất chiến. Chưa đến lúc, Cát Đông Húc lắc đầu nói. Tiểu Ngạc và các người nghe vậy không khỏi có chút thất vọng. Cát Đông Húc thấy vậy, sắc mặt nghiêm lại nói: các ngươi không cần nghĩ rằng ta mãi không động đến các ngươi, các ngươi cũng chẳng có gì để dùng đến. Thực ra các ngươi chính là chủ bài quan trọng nhất trong tay ta, bên ngoài tiểu thiên thế giới còn quan trọng hơn. Ta để các ngươi ẩn nấp tại Cửu Minh Châu chính là để các ngươi giúp ta thu nạp và củng cố lực lượng ở đây, đồng thời cho các ngươi thêm thời gian tu luyện, nâng cao tu vi. Ta lần này đến đây cũng bởi vì chuyến đi này ta có một việc rất trọng yếu cần phải làm, e rằng trong thời gian ngắn không thể trở về, cho nên mới muốn trước khi đi giúp đỡ các ngươi một chút sức lực. Chỉ có khi thực lực của các ngươi càng mạnh, khi ta khởi động các ngươi mới có thể tạo ra sự thay đổi lớn, giải quyết dứt khoát tình hình. Vốn là thất vọng, Tiểu Ngạc và 62 người đều giật mình, vẻ mặt nghiêm nghị, đồng loạt cúi người nói: "Vâng, chúng ta nhất định không phụ lòng chủ nhân đã trọng vọng." Các đồng húc thấy vậy gật đầu, rồi vung tay ra sau lưng, dâng lên một đạo ngũ sắc hà quang, chiếu sáng xuống đầu Tiểu Ngạc và những người kia. Chỉ trong chớp mắt, Tiểu Ngạc và 62 người đã xuất hiện trong tiểu thiên thế giới. Đây là Tiểu Ngạc và 62 người nhìn thấy bên trong tiểu thiên thế giới, hai đầu sông rộng lớn vắt ngang đại địa, giữa dãy núi có máu tươi như thác đổ xuống, tạo thành một con huyết hà lớn lao nhanh. Trong huyết hà, 50.000 đại quân tiên tộc đang tiến vào, nuốt lấy huyết hà, thân thể tỏa ra sát khí mạnh mẽ, cuộn lên thành những đám mây đen đầy sát khí. Đây là thi thể của Đông Hải Long Vương và tộc đệ Ngao Minh, mấy năm trước ta đã tiêu diệt bọn họ, các đồng húc giải thích, rồi chỉ tay về hướng tây nói: "Các ngươi xem phía đó có gì?" Các đồng húc chỉ về phía tây, Tiểu Ngạc và 62 người nhìn thấy ở cuối phương tây hai đầu âm sát tự sông bắt ngang, hai con sông đó lao nhanh gào thét, tản ra một làn khí âm sát tột cùng, ngay cả trên không trung cũng mơ hồ tạo thành hai hình bóng cự long. Cái đó là ánh mắt của Tiểu Ngạc và 62 người vốn như cho tàn, bỗng nhiên ánh lên một ngọn lửa âm u không ngừng chớp động. Mỗi người đều cố gắng nuốt nước bọt, nhưng lại không hề hay biết mà chủ cùng hỗn độn dị thú bản thân chính là hỗn loạn, là thể chất hỗn độn ra đời từ sức mạnh hỗn loạn của bọn chúng, vô tự hỗn độn. Vì vậy khi bọn chúng chết đi, tử khí tản mát ra bốn phía, hòa nhập vào tiểu thiên thế giới, không biết phải trải qua bao nhiêu năm mới có thể quay về nguồn cội, hội tụ lại nơi phương tây. Nhưng Ngao Trấn và Ngao Minh đều xuất thân từ cửu thiên giới, vốn có thứ tự chi thể, lại là thần đạo chủ, sau khi bọn chúng chết đi, tử khí dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn không thể tan đi. Chính vì vậy trong những năm qua, ta đã lợi dụng pháp tắc thiên đạo để hội tụ tử khí còn sót lại trên thân thể bọn chúng, tạo thành hai đầu âm sát tử sông. Cát Đông Húc giải thích: "Nguyên lai là hoàn toàn do tử khí của đạo chủ sau khi chết ngưng tụ mà thành tử sông, không trách được tử vong lực lượng lại hùng hậu và ngưng luyện tinh khiết đến vậy." Tiểu Ngạc và mấy người khác nghe xong, trong mắt bỗng hiện lên ngọn lửa u ám càng thêm dữ dội. "Đừng nóng vội, hai đầu tử sông này sẽ không tranh giành với các ngươi đâu, nhưng trước khi có thể tiếp cận, các ngươi e là phải luyện một phen, nếu không làm sao có thể hấp thu được nhiều tử vong lực lượng như vậy." Cát Đông Húc mỉm cười nói. Đang lúc này, trên không trung đột ngột xuất hiện hai đám lửa, một đoàn là ngũ hành ly hỏa, một đoàn là tam túc kim ô hỏa diễm, trong đó đám lửa sau còn xen lẫn một phần nhỏ bất diệt hỏa, thực chất là ba đám hỏa diễm kết hợp lại. Ba đại chân hỏa đồng thời bùng lên, chỉ trong chớp mắt, không gian xung quanh đã bị ngọn lửa thiêu đốt, khiến cho hỏa diễm lan ra khắp nơi, biến không gian thành một mảng hắc ám. Trong giây lát, toàn bộ thế giới như chỉ còn lại hai đám lửa ấy. Không thể nào, chủ nhân, mạnh như vậy. Tiểu Ngạc và 62 người kia thấy ba đại chân hỏa bùng lên, đặc biệt là bất diệt hỏa phát ra khí tức khủng khiếp, khiến linh hồn họ cũng không khỏi run rẩy. Toàn thân bọn họ cảm thấy như xương cốt đang bắt đầu đau nhức. "Thế nào, sợ rồi à?" Cát Đông Húc nhìn Tiểu Ngạc và những người còn lại, khẽ cười, ánh mắt đầy thách thức. "Sợ, làm sao có thể?" Tiểu Ngạc và 62 người lập tức đứng thẳng lưng, kiên quyết đáp lại: "Đã không sợ, vậy thì các ngươi hãy tận hưởng đi." Cát Đông Húc mỉm cười, vừa dứt lời, ba đại chân hỏa liền biến thành một trận hỏa vũ rơi xuống những người Tiểu Ngạc. Lốp bốp, lúc hỏa vũ vừa rơi xuống, thân thể của Tiểu Ngạc và 62 người lập tức bị thiêu đốt, những tiếng nổ lách tách vang lên, tựa như củi khô đang cháy, kèm theo từng đợt khói đen nồng nặc, mùi hôi thối bay ra từ cơ thể họ không ngừng tỏa ra. "Vận chuyển đạo lực để ba đại chân hỏa tôi rèn luyện cho các ngươi càng tinh khiết hơn, đừng lo lắng về đạo lực bị tổn hại. Ngoài hai đầu tử sông kia, ta đã chuẩn bị đầy đủ Long Vương đạo huyết đan để bổ sung đạo lực cho các ngươi." Cát Đông Húc trầm giọng ra lệnh: "Vâng, chủ nhân." Tiểu Ngạc và 62 người vốn cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt, cảm giác đau đớn lan tỏa vào tận thần trí, khiến họ tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi, hận không thể lăn lộn trên mặt đất cầu xin tha thứ. Tuy nhiên, khi nghe thấy lời nói của Cát Đồng Húc, ánh mắt họ bỗng chốc sáng lên, đầy kiên quyết. Mỗi người đều nghiến chặt răng, gầm lên, thể hiện sự quyết tâm. Họ đã không còn là những cương thi mới sinh ra linh trí, còn mơ hồ, lờ mờ nữa. Trí thông minh của họ giờ đã rất cao. Họ hiểu rõ rằng hành động của chủ nhân là vì yêu thương và bảo vệ họ, vì đã tốn bao nhiêu tâm huyết để bồi dưỡng họ, làm sao họ có thể phụ lòng chủ nhân. Khói đen hôi thối vẫn không ngừng tỏa ra từ cơ thể họ, xương cốt trong cơ thể dần dần nóng chảy, bị ngọn lửa thiêu đốt. Tuy vậy, qua lớp lửa có thể thấy xương cốt của họ phát ra ánh sáng sáng ngời, tỏa ra hào quang rực rỡ. Rất nhanh, có một người không chịu nổi sự rèn luyện của ba đại chân hỏa, bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Nhưng dù cho thế nào, họ vẫn không phát ra tiếng kêu rên, cũng không quên dùng hết sức lực vận chuyển đạo lực. Cát Đông Húc nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt trầm tĩnh như mặt nước, dường như không bị ảnh hưởng gì, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc bén và nghiêm nghị, với một tia phức tạp không thể diễn tả. Hắn cùng Tiểu Ngạc và 62 tôn cương thi có sự liên kết tâm thần, có thể cảm nhận rõ ràng tình trạng của họ. Chính vì vậy, hắn mới có thể sử dụng phương pháp rèn luyện tàn khốc và nguy hiểm này đối với họ. Nếu không có ba đại chân hỏa bá đạo hùng mãnh, sơ qua mà nói, nếu một trong ba loại này quá mức mạnh mẽ, chỉ sợ sẽ khiến cho thân thể bị tổn hại, đạo lực tiêu tán. Phương pháp này, trừ Dương Ngân Hậu ra, vì tu luyện bất tử đại đạo, Cát Đông Húc đã từng sử dụng trên người hắn, còn chưa từng áp dụng cho bất kỳ đệ tử nào của Thiên Đan giáo. Dù vậy, khi dùng phương pháp này với Dương Ngân Hậu, Cát Đông Húc vẫn cảm thấy như đang đi trên lớp băng mỏng, nơm nớp, lo sợ, quá mức cẩn thận. Đối với Tiểu Ngạc và 62 tôn cương thi, vì có mối liên kết tâm thần, Cát Đông Húc có thể thu hồi ba đại chân hỏa tự nhiên khi họ đạt đến cực hạn. Nhưng chính vì vậy mà những đau đớn mà bọn họ phải chịu, Cát Đông Húc cũng cảm nhận được rõ ràng. Hắn chỉ có thể nhiều lần tự nhắc mình, không được mềm lòng, phải coi họ như chính bản thân mình để rèn luyện. Không biết từ lúc nào, Cát Hồng và Liễu Hoàng từ Thánh Địa Phương Đông đã bước ra khỏi sơn cốc, nhìn thấy Tiểu Ngạc và các cương thi chịu đựng ba đại chân hỏa rèn luyện. Cát Hồng không khỏi lộ vẻ đồng tình và kính nể, nói: "Tiểu Ngạc, mấy người tuy là cương thi thân thể, nhưng ý chí của bọn họ lại không hề kém cạnh chút nào so với ngươi và ta, chỉ sợ còn có thể thắng qua ta nữa. Thống khổ như vậy, ta thật không biết mình có thể kiên trì được bao lâu." Liễu Hoàng lại tự than thở: "Lần một lần hai còn dễ, khó khăn là phải chịu đựng lâu dài như thế này. Ta nghe Cát Đông Húc nói, bọn họ từ khi theo hắn bắt đầu vẫn không ngừng được hắn rèn luyện như vậy. Chính vì thế, trong suốt chặng đường này, bọn họ không chỉ vượt qua thiên kiếp, mà còn là hai lần thiên kiếp, mà lại không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Phương pháp này quả thực chỉ phù hợp với Đông Húc và Tiểu Ngạc cùng mấy vị cương thi 62 tôn. Trước kia, trong cửu thiên giới chưa từng xuất hiện mối quan hệ giữa chủ nhân và cương thi như của Cát Đông Húc với Tiểu Ngạc, về sau có lẽ cũng không bao giờ tái xuất hiện. Họ là duy nhất, độc nhất vô nhị." Cát Hồng thở dài cảm khái. Trong khi Cát Hồng và Liễu Hàng đang chìm đắm trong những cảm xúc bùi ngùi, dưới huyết hà, Hài Long Vương bên cạnh lại bị kinh động bởi sự xuất hiện của Trung Hậu và Trung Tướng. Họ lập tức nô lên khỏi huyết hà để quan sát. Khi nhìn thấy Tiểu Ngạc cùng các người khác bị ba đại chân hỏa nấu chín, toàn thân họ không khỏi giật mình, vội vàng lại lần sâu vào huyết hà. Ai ra, quá tàn nhẫn, quá kinh khủng. Rất nhanh, 20 tôn cường thi Minh Vương còn lại, sau khi đạt đến cực hạn trong cảnh giới Minh Vương, đã bị 20 đạo pháp liên từ trên bầu trời cuốn lại, vạch qua không gian, đưa vào trong Tử Hạ Âm Sát. 20 tôn này gần như bị rèn nát hoàn toàn, chỉ còn lại bộ khung xương gầy guộc của Minh Vương. Mỗi lần bị cuốn vào Tử Hà, họ lại điên cuồng hấp thu lực lượng tử vong. Trong nháy mắt, tại những điểm đó trên cơ thể họ, những vòng xoáy khổng lồ bắt đầu hình thành, và thân thể họ cũng bắt đầu phồng lên và hồi phục với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Khi 20 tôn Minh Vương đang hấp thu lực lượng tử vong cấp đạo chủ để khôi phục, cuối cùng 36 tôn Đại Minh Vương cũng đã đạt đến cực hạn. Họ bị cuốn vào trong Tử Hà qua pháp liên, chỉ còn lại hai minh quân bên trái và phải cùng bốn lộ minh sứ vẫn còn đang kiên trì chống đỡ. Sau đó, Ưng Cửu và bốn lộ minh sứ cũng đạt tới cực hạn, bị cuốn vào Tử Hà, chỉ còn lại Tiểu Ngạc và Tiểu Giao vẫn đang khó khăn kiên trì. Khi 20 tôn Minh Vương đầu tiên sau khi hồi phục một lần nữa bị pháp liên cuốn vào và bị ba đại chân hỏa rèn luyện, Tiểu Ngạc và Tiểu Giao mới đạt tới cực hạn. Đầu tiên là Tiểu Giao, rồi đến Tiểu Ngạc, cả hai bị cuốn vào Tử Hà. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai lần đó chỉ là rất ngắn. Mặc dù vậy, Tiểu Ngạc vẫn cười như vừa giành được chiến thắng lớn, quay sang Tiểu Giao, nhếch mép và nói: "Ta là lão đại, giờ thì ngươi chịu phục đi." "Ngươi là lão đại, nhưng cũng không có nghĩa là ngươi thực lực vượt qua ta. Lần này là chủ nhân trước thời hạn hạ thủ, trên thực tế ta vẫn còn có thể kiên trì." Tiểu Giao không phục nói. Cát Đông Húc thấy hai người phục hồi trong Tử Hà, vẫn không quên đấu võ mồm với nhau. Lúc đầu, khi gặp phải nạn, tâm trạng hắn khó tránh khỏi nặng nề, nhưng bây giờ lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Thời gian cứ trôi qua từng ngày, tử khí ngưng tụ, Tử Ngao Minh rất nhanh bị 62 tôn cường thi hút cạn. Sau 3 năm, tử khí ngưng tụ, Tử Ngao Trấn cũng đã bị 62 tôn cường thi hấp thu, chỉ còn lại gần một nửa. 20 tôn Minh Vương còn lại cuối cùng đều đột phá thành Đại Minh Vương. Theo thời gian trôi qua, 62 tôn Đại Minh Vương không chỉ đạo lực càng lúc càng ngưng luyện, vượt qua cả những Đại Minh Vương bình thường, mà thân thể cũng trở nên cường hãn đến mức đáng sợ. Bọn họ có thể tiếp nhận ba đại chân hỏa rèn luyện trong một thời gian càng ngày càng dài. Dĩ nhiên, tài nguyên tiêu hao cũng cực kỳ khủng khiếp. Sau 5 năm, ròng rã hai đồ đạo chủ tử khí ngưng tụ Tử Hà cuối cùng đã bị bọn họ rút cạn. Đối với các tiên nhân trong cửu thiên giới, cái này không có giá trị gì. Có thể nói, thậm chí là có thể đoạt lấy sinh mạng vật. Nhưng đối với 62 tôn đại minh vương mà nói, đây chính là vô giá trí bảo. Thậm chí mỗi giả đạo cách đó 50 vạn dặm, cả đạo mạch núi nối liền cũng chưa chắc có thể sánh với hai đầu đạo sông này. Đầu kia của đạo mạch, mặc dù số lượng đạo lực dự trữ vượt xa hai đạo chủ Tử Hà rất nhiều, nhưng lại hỗn tạp và phân tán. Điều này yêu cầu bọn họ phải tốn rất nhiều thời gian để thu thập và luyện hóa, không giống như hai đạo chủ Tử Hà. Đây là loại đạo lực tử vong vô cùng thần bí, tựa như đã được chiết xuất sẵn. Hơn nữa bên trong còn ẩn chứa một tia huyền bí của đạo chủ tử vong. Bọn họ có thể nhanh chóng thu thập và hấp thu, đồng thời còn có thể lĩnh hội được một tia huyền bí của đạo chủ tử vong. Chính vì lý do này, khi bọn họ bị ba đại chân hỏa rèn luyện, cơ thể suy yếu, đạo lực gần như cạn kiệt, bọn họ vẫn có thể nhanh chóng phục hồi. Nếu không áp dụng phương pháp rèn luyện của các Đông Húc, chỉ cần một lần như vậy, bọn họ phải tu luyện tại đạo mạch đầu nguồn trên núi từ 10 đến 100 năm mới có thể phục hồi. Đặc biệt là những người như Tiểu Ngạc và Tiểu Giao, với kiểu rèn luyện khắc nghiệt như vậy, nếu phải tu luyện tại đạo mạch đầu nguồn trên núi, thời gian phục hồi sẽ còn lâu hơn. Trong vòng 5 năm này, các Đông Húc đã rèn luyện bọn họ mấy chục lần. Nếu đặt trong đạo mạch núi, bọn họ ít nhất cần phải bỏ ra mấy ngàn, thậm chí hàng vạn năm thời gian mới có thể phục hồi lại. Điều này tương đương với việc trong thời gian ngắn ngủi 5 năm, bọn họ đã trải qua mấy ngàn, thậm chí hàng vạn lần cực hạn rèn luyện. Có thể tưởng tượng rằng, khi 5 năm trôi qua, hai đạo chủ Tử Hà đã không còn, 62 tôn đại minh vương sẽ tiến bộ vượt bậc đến mức nào. Tiểu Ngạc và Tiểu Giao hiện đã là giáo tử cấp cường giả, còn bốn lộ minh sứ đã được nâng lên thành giáo tử, trong khi 56 tôn đại minh vương đã đạt được cấp bậc thất y hành giả, trong đó có những tôn thất y hành giả cấp tím, thanh, lam. Dĩ nhiên, so với các giáo tử, thực lực của bọn họ còn có sự chênh lệch. Những người đứng đầu như Bá Đao, Ngao Ma và các giáo tử khác, thực lực của họ chắc chắn mạnh hơn so với thất y hành giả Ngọc Dương Tử. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, 56 tôn đại minh vương còn lại, nếu đem so với thất y hành giả của Di Giáo, thì cũng là những tồn tại khá lợi hại. Tuy nhiên, sau khi đạo chủ Tử Hà không còn được rút ra nữa, các Đông Húc vẫn không dừng lại mà tiếp tục dùng ba đại chân hỏa để rèn luyện bọn họ. Khi bọn họ không thể chịu đựng được nữa, các Đông Húc lại sử dụng Ngao Trấn Đạo Huyết Đan để giúp bọn họ khôi phục đạo lực và thể chất. Đến cấp bậc đạo chủ, máu của bọn họ dùng để luyện chế đan dược cho sinh linh đạo tiên và vong linh đạo tiên cũng không khác biệt gì. Hơn một năm trôi qua, các Đông Húc cùng Cát Hồng đã khổ công luyện chế và thu thập được 300 hạt Ngao Trấn Đạo Huyết Đan. Tuy nhiên, trong số đó, các Đông Húc đã sử dụng tới 130 hạt, tương đương với 1/3 sức mạnh huyết đạo của Ngao Trấn, dùng hết cho Tiểu Ngạc và 62 tôn đại minh vương. Các Đông Húc dù có tâm huyết nhưng cũng không khỏi cảm thấy đau lòng khi dùng đến số lượng lớn như vậy. Tuy nhiên, bất luận là phương pháp rèn luyện nào cũng đều có giới hạn của nó. Qua 5 năm rèn luyện, trải qua 6 năm sau khi các Đông Húc sử dụng xong 130 hạt Ngao Trấn Đạo Huyết Đan cùng với ba đại chân hỏa và hiệu quả của đạo huyết đan tác dụng đối với Tiểu Ngạc và những người khác đã không còn rõ rệt như trước. Các Đông Húc thấy vậy, dù trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng cũng chỉ thở dài một hơi. Giống như Tiểu Ngạc và 62 tôn đại minh vương, với mức tiêu hao như vậy, cho dù các Đông Húc có tài năng lớn nhất đến đâu cũng khó mà chịu đựng nổi. Huống chi trong Thiên Đan giáo còn rất nhiều người đang chờ đợi hắn bồi dưỡng. Mới trước đây khi trấn áp Đông Hải Long Vương, các Đông Húc còn cảm thấy đạo huyết dồi dào như thể dùng không hết, nhưng bây giờ với 62 tôn đại minh vương tiêu hao như thế, hắn lập tức cảm thấy trong tay trở nên căng thẳng. Đáng tiếc quá, nếu lần trước Phục Ma Thiên Vương chịu theo ta một trận chiến, nếu như ta có thể trấn áp hắn thì giờ không phải lo thiếu đạo huyết. Các Đông Húc nhìn số lượng Ngao Trấn Đạo Huyết Đan còn lại chỉ có 170 hạt, không khỏi cảm thấy tiếc nuối, vì năm đó ở Tam Nguy Sơn không thể tìm được cơ hội trấn áp Phục Ma Thiên Vương. Trong sự tiếc nuối ấy, các Đông Húc thu ba đại chân hỏa lại. Chủ nhân, sao lại thu ba đại chân hỏa? Tiếp tục thả đi mà. Tiểu Ngạc và Tiểu Giao thấy các Đông Húc thu lại ba đại chân hỏa, không khỏi ngạc nhiên, liền bột miệng nói. Trong 6 năm ngắn ngủi này, dù thống khổ có cực kỳ đau đớn, nhưng sự tiến bộ của Tiểu Ngạc và Tiểu Giao lại vượt xa những gì họ từng dám tưởng tượng. Quả thật, tốc độ tiến bộ của họ nhanh như chớp giật. Hiện tại, nếu như Diêm Nhạc, Phần U, Cửu Cực và các đại minh vương có dám lộ liễu xuất hiện trước mặt bọn họ như trước, Tiểu Ngạc và Tiểu Giao chắc chắn có thể chấn áp bọn họ chỉ bằng vài cái vỗ tay. Sự tiến bộ đáng sợ này đối với Tiểu Ngạc và Tiểu Giao mà nói, khiến cho 6 năm thống khổ trước đây dường như không còn là gì. Huống hồ, gần đây dù bị ba đại chân hỏa đốt cháy, cảm giác thống khổ cũng không còn dữ dội như trước. Lửa này không chỉ thần luyện đạo lực của tử vong mà còn giúp bọn họ đột phá. Tổn thất có hơi lớn, nhưng dù sao chủ nhân cũng sẽ cho bọn họ đạo huyết đan bổ sung, một khi tiêu hủy một chút thì cũng không còn gì đáng ngại.